Thiên Kiêu Chiến Kỳ 276 chương 2720 Hạ Chí Huyền cửu giận lâm vào suy nghĩ. Nửa ngày mới nói ra. Cao tổ ngài là cho rằng. Dùng nguyên thanh các chủ thân phận. Cũng vô pháp áp đảo nguyên giáo uy của phía trên Huyền Phi Lăng tức giận nói. Ta là đang hỏi ngươi. Huyền cửu giận bất đắc dĩ nói. Các ngươi những đại lão này nghĩ như thế nào? Ta làm sao biết cũng không tốt ước đoán. Ta chỉ biết là. Nguyên thanh các chủ một câu. Tự lắng lại chuyện này. Ai cũng không dám không theo. Huyền Phi Lăng thở dài một tiếng. Cũng khó khăn cho ngươi. Vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Du Bắc Hải làm như thế. Có phải hay không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu không. Hắn đại khái có thể nắm chặt Trang Sĩ Lưu không thả. Bức bách hắn phun ra một chút chân tướng. Cứ như vậy. Không nói người khác. Thang Khâu tất bị liên lụy. Không có khả năng không đánh đổi một số thứ. Huyền Cửu giận giật mình nói. Dùng hắn đường đường các chủ thân phận. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vậy cái này sự kiện thật làm lớn chuyện. Nên đem bao nhiêu người dính líu vào Huyền Phi Lăng nói. Bây giờ nói những này. Đều đã vô dụng. Đổi lại là ta, cũng sẽ cùng Du Bắc Hải đồng dạng, lựa chọn làm như thế. Dừng một chút, Huyền Phi Lăng nói, tối thiểu hiện tại, nguyên giáo bên trong còn không thể loạn. Nếu không tràng diện tựu không dễ thu thập, thanh âm dần dần trở nên trầm thấp. Nói như vậy, Lâm Tầm về sau sẽ còn gặp được chuyện tương tự như vậy. Huyền Cửu giận sầm mặt lại. Huyền Phi Lăng xùy chỗ bật cười. Người này theo tiến vào nguyên giáo tổ đỉnh, chưa từng chân chính tao ngộ qua hung hiểm, chỉ cần hắn theo quy làm việc, còn nhiều ở sau lưng thay hắn chỗ dựa người. Huyền Cửu giận tựa hồ minh bạch, như có điều suy nghĩ. Điều này cũng đúng. Chiêu Tung Lâm sự tình bị ta dùng cao tổ ngài uy thế giải quyết, lần này nguyên thanh các sự tình bị Phương Đạo Bình nhúc tay, cuối cùng Du Bắc Hải cũng tự mình hạ lệnh nhất cử lắng lại việc này. Từ đầu tới đuôi, Lâm Tầm mặc dù thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Huyền Phi Lăng trầm mặt một lát, nói: Lâm Tầm là thanh đao tốt, dùng tốt, có thể thanh trừ nguyên giáo bên trong cố tật cùng u ác tính. Dùng không tốt, ngược lại sẽ làm bị thương đến tay của mình. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Đợi lấy đi. Trong lúc con đặt chân bất hủ về sau, hắn liền đem theo một quân cờ thân phận, biến thành có thể cùng những lão gia hỏa kia đấu đánh cờ người. Huyền Cửu giận chấn động trong lòng. Lúc này mới ý thức được. Chính mình vị này cao tổ càng như thế xem Lâm Tầm để cửu phong. Chúc mừng Lâm Tầm sư đệ. Thuận lợi trở thành chúng ta để cửu phong hạc tâm truyền nhân vừa mới trở về. Diệp Thuần Quân, Tần Nhược Linh các loại chờ truyền nhân đều là nhao nhao cung hạ Lâm Tầm. Sắc mặt đều là vui mừng. Hôm nay Lâm Tầm biểu hiện kinh diễm toàn trường, cũng làm cho bọn hắn những này để cửu phong truyền nhân tại cái khác phong trước mặt mở mày mở mặt, xuất tan danh tiếng. Cảm giác này bọn hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Lâm Tầm cười từng cách đáp lễ, sau đó trực tiếp đi bái kiến phong chủ Tần Vô Dục. Đệ tử Lâm Tầm đa tạ phong chủ. Khi nhìn thấy Tần Vô Dục, Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Tần Vô Dục nói: Chuyện hôm nay quả thực hung hiểm, mặc dù cuối cùng hóa giải, nhưng về sau ngươi cũng muốn làm tâm, chớ có lại làm một chút khác người sự tình. Lời nói vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Có thể Lâm Tầm biết rõ Tần Vô Dục theo tiếp dẫn chính mình trở thành đệ cửu phong truyền nhân lúc liền đã công nhận hắn. Đệ tử ghi nhớ phong chủ dạy bảo. Lâm Tầm chắp tay nói. Theo Tần Vô Dục kia rời đi, Lâm Tầm tự trực tiếp quay trở về chính mình Động Thiên Phúc Địa. Trang Sĩ Lưu, Thang Khâu, Vân Thiên Minh, Nam Bá Hoang, Mục Vân Tranh ngồi xếp bằng. Lâm Tầm nhớ tới tại Nguyên Thanh các phát sinh sự tình, trong lòng đã xem những cái kia đáng nhìn làm cừu địch đại nhân vật từng cái nhớ kỹ. Hiện nay, hắn có lẽ bất lực đi trả thù cái gì. Nhưng về sau, sớm muộn muốn cùng những này giấu ở trong bóng tối giở trò xấu lão già bọn họ đỏ sức bước kế tiếp. Liền muốn mưu đồ trở thành Nguyên Thanh các đệ tử. Chỉ là một bước này lại cần cơ hội Lâm Tầm suy nghĩ. Hắn đã trở thành hạch tâm đệ tử, lại hướng lên, liền có thể tiến vào tam các bên trong tiến hành tu hành. Chỉ là một bước này lại khó như lên trời. Bởi vì ý vị này, thân phận của hắn sẽ không còn là đơn giản truyền nhân, mà sắp mở bắt đầu tiếp xúc cùng chấp trưởng một phần quyền hành tỷ như tiến vào Nguyên Thanh các. Vẹn vẹn một tên truyền nhân liền có thể chấp trưởng một chút cùng tuyển lục, khảo hạch có liên quan công việc. Mặc dù quyền lực không lớn, nhưng lại có được tiếp tục tấn thăng làm phó chấp sự. Chấp sự, trưởng lão, phó các chủ bậc thang giống như nguyên hư các truyền nhân chiêu tung lâm. Liền có thể phụ trách phái phát tông môn đệ tử bổng lục. Đây cũng là không lớn không nhỏ một cái quyền hành. Gần thủy lâu đài trước được nguyệt. Chấp trường phái phát bổng lục sự tình. Tự nhiên có thể trước tiên hưởng thụ được tông môn các loại bổng lục, nhưng muốn trở thành tam các đệ tử lại dị thường chi nạn. Tiền đề đầu tiên phải là chín đại phong hạch tâm đệ tử. Lần nữa cần tại Cửu Phong luận đạo bên trong thu hoạch được 10 vị trí đầu thứ tự. Cuối cùng còn cần có đại nhân vật dẫn tiến. Chín đại phong hạch tâm đệ tử tuy nhiều, có thể đủ tại Cửu Phong luận đạo đưa thân 10 vị trí đầu, cũng chỉ 10 người mà thôi. Đương nhiên cũng có những biện pháp khác có thể tiến vào tam các. Tỷ như chỉ cần có phó các chủ thân phận đại nhân vật ra mặt, liền có thể đặc biệt trúng tuyển. Lại tỷ như chỉ cần hoàn thành 3 lần cửu tinh nhiệm vụ, đồng dạng có thể đổi lấy một cái tiến vào tam các bên trong tu hành tư cách. Ta vừa mới gia nhập tông môn không lâu, bây giờ lại trở thành hạch tâm đệ tử. Hiện tại như đi cầu phương đảo bình phó các chủ đem ta thu nhập Nguyên Thanh các, chỉ sợ không ổn. Dù là hắn đáp ứng, Thang Khâu lão gia hỏa này cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Lâm Tầm rất khẳng định, đi qua chuyện hôm nay, Thang Khâu lão gia hỏa này chỉ sợ đã xem chính mình hận đến thực chất bên trong. Bực này tình huống dưới, đâu có thể nào cho mình tiến vào Nguyên Thanh các cơ hội, xem ra chỉ có thể đi nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ. Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện, muốn tiến về Thư Sơn tham khảo bất hủ truyền thừa, đồng dạng cần hoàn thành 3 cái cửu tinh nhiệm vụ mới được. Tại Nguyên giáo tổ đình chín đại phong truyền nhân bên trong, trừ tu luyện ra sẽ còn ra ngoài du lịch, mà du lịch sự tình phần lớn cùng chấp hành tông môn nhiệm vụ có quan hệ. Lâm Tầm quyết định hôm nào liền đi Nguyên Hư các Thiên Bảo đại điện nhìn một chút phải chăng có thích hợp bản thân nhiệm vụ. An đang suy nghĩ lúc, Lâm Tầm trong lòng hơi động, Vô Uyên kiếm đỉnh lặng yên nổi lên. Một cỗ sinh mệnh khí tức tùy theo theo Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong thức tỉnh. Hạ chí Lâm Tầm run lên trong lòng. Trong thần thức bị tẩm bổ tại niết bàn trật tự bên trong hạ chí. Đúng là tại lúc này lặng yên vừa tỉnh lại. Khó nói lên lời vui sướng phun lên Lâm Tầm trong lòng. Để hắn cảm xúc đều có chút mất khống chế. Hạ chí, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tầm mắt bên trong, màu đen mang mũ trường bào che lấp tại hạ chí kia thon dài nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại bên trên. Vành nón dưới là một tấm đủ để khiến thiên địa thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt. Dài nhỏ lông mi giống như tiểu sơ tử khẽ run. Mở ra kia thanh tịnh, sáng long lanh, sáng rực mắt. Cho dù đã ở cùng một chỗ nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy hạ chí kia gương mặt xinh đẹp lúc, vẫn như cú lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy một trận lắc thần. Nàng cái kia ngũ quan như xuất từ thượng thương chi thủ kiệt tác, đại mi như mực, bột môi oanh nhuận, da trắng nõn nà, mũi trồi hơn, đẹp để cho người ta run sợ. Thật giống như trong truyền thuyết tiên, không đáp tồn tại tại thế gian. Bất luận kẻ nào đối mặt dạng này dung mạo, chỉ sợ đều khó mà ức chế nội tâm chấn động. Sớm tại Lâm Tầm lần thứ nhất tiến vào Vĩnh Hằng chân giới, tại Đọa Thần Lĩnh Vân Ảnh thôn lúc, hạ chí cũng bởi vì thương thế quá nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này hạ chí tại Vô Uyên kiếm đỉnh ngủ say, đạt được niết bàn trật tự thai nghén, cũng đã nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi niết bàn. Cho tới bây giờ đã đi qua hơn 10 năm thời gian. Hạ Chí cuối cùng từ loại kia kỳ diệu niết bàn trong yên lặng tỉnh lại. Lâm Tầm, ta đói. Hạ Chí thanh tỉnh như âm thanh tự nhiên vang lên. Một câu. Để Lâm Tầm ngơ ngác sau khi. Lại không nhịn được dâng lên đã lâu cảm giác quen thuộc. Dĩ vãng những năm kia. Vô luận là tại hạ giới Phi Vân Thôn. Vẫn là tại cổ hoang vực. Hay là tại tinh không cổ đảo bên trên. Mỗi khi Hạ Chí tỉnh lại. Đều sẽ rất trực tiếp biểu thị nàng đói bụng. Một chút cũng không tiếp tục nhìn thấy Lâm Tầm lúc kích động. Không có vui sướng. Bất quá. Càng như vậy càng để Lâm Tầm kích động cùng vui sướng. Bởi vì đây chính là Hạ Chí. Cho tới bây giờ đều như thế không giống bình thường. Những năm này ta có thể giúp ngươi sưu tập không ít ăn ngon. Ngươi chờ một lát. Lâm Tầm mặc dù hưng phấn vui sướng. Thế nhưng biết rõ nơi này là nguyên giáo tổ đỉnh. Một khi Hạ Chí xuất hiện. Cực có thể sẽ gây nên động tính gì. Hắn đứng dậy đem động thiên phúc địa cấm chế toàn bộ khởi động. Lúc này mới hít thở sâu một hơi. Đem Hạ Chí theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong hơi nâng ra. Cái này một cái chớp mắt. Một cỗ vô hình trật tự liên ý lặng yên nổi lên. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Nhớ tới tại đại thiên chiến vực chiêu thiên thành lúc. Dự định đem sư thúc chống vắng thu nhập vô uyên kiếm đỉnh lúc. Tựu từng đụng phải đến từ hảo thiên trật tự ngăn cản. Nhưng hắn cũng không khẩn trương. Bởi vì lại niết bàn trật tự tại, lúc trước liền là niết bàn trật tự hóa giải đến từ hảo thiên trật tự điều tra. Quả nhiên. Tại kia thần bí trật tự lực lượng hiện lên đồng thời. Niết bàn trật tự liền theo chi lướt đi. Giống như một đóa liên hoa đồ án. Đem cái này vô hình trật tự lực lượng hóa giải. Xong rồi Lâm Tầm hiểu ý cười một tiếng triệt để buông lỏng. Hạ Chí đánh giá bốn phía một chút. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Thanh âm không linh sạch sẽ. Ăn đây này nàng vốn là như vậy. Có Lâm Tầm ở thời điểm. Tựu lại không quan tâm cái. Này thiên địa ở giữa sự tình khác. Hoặc là nói. Nàng cho tới bây giờ đều không thèm để ý thế giới này sự tình khác. Chỉ cần có Lâm Tầm tại. Liền tốt. Lâm Tầm tay áo vung lên. Đủ loại rực rỡ muôn màu kỳ chân dị quả. Chân tu mỹ vị tựu theo thứ tự trưng bày tại Hạ Chí trước người. Hạ Chí chưa từng là một cái cùng Lâm Tầm khách khí người. Nàng khoanh chân ngay tại chỗ. Chuyên tâm bắt đầu đối phó trước mắt đồ ăn. Tốc độ không nhanh. Nhưng ăn đến lại cực nhanh. Lâm Tầm cười híp mắt ở bên cạnh nhìn xem. Một bên là Hạ Chí giới thiệu những thức ăn này lai lịch. Trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ cùng vui vẻ. Cùng Hạ Chí cùng một chỗ lúc. Hắn cũng chưa từng hồi xét lại nghĩ sự tình khác. Bởi vì loại này chung đụng khoảng chừng. Bản thân liền đã để cho người ta đắm chìm trong đó. Lâm Tầm cũng không có chú ý tới. Tại kia đồng thiên phúc địa bên ngoài. Chẳng biết lúc nào lên. Một đầu da lông tuyết bạc trơn mềm đại phì miêu lặng yên xuất hiện. Ngồi chồm hổm ở kia. Một đôi xanh bích đồng hiện ra tối tăm khó lường ánh sáng. Ăn từ từ còn có rất nhiều đầy đủ ngươi ăn được thật lâu. Trong đồng phủ, Lâm Tầm thanh âm ôn nhu, lộ ra cưng chiều hương vị. Trong mắt hắn, đi qua niết bàn trật tự hơn 10 năm thai nghén cùng chữa trị. Hạ Chí vết thương trên người sớm đã triệt để chữa trị. Toàn thân sinh mệnh khí tức dồi dào. Mặc dù nhìn không ra Hạ Chí đến tột cùng theo niết bàn trật tự ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Có thể đã để Lâm Tầm càng thêm an tâm. Chỉ cần Hạ Chí không việc gì, liền tốt. Đói. Ta cũng đói bụng. Ta muốn ăn thịt. Còn muốn uống rượu vô uyên kiếm đỉnh bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu rên. Dọa Lâm Tầm nhảy một cái. Chợt mới ý thức tới thanh âm chủ nhân là ai. Sư thúc cũng tỉnh. Lâm Tầm kinh hỉ. Hôm nay là ngày gì? Chuyện tốt liên tục AB. Sợ. Tăng thêm đưa lên mọi người nói hôm nay ngày gì. Thiên kiêu chiến kỷ 276 chương 2721. Dùng mèo trắng là gối năm đó tại chư thần bí cảnh bên ngoài. Không tuyệt bị vương gia tài đạo chi kiếm xuyên qua lồng ngực. Trọng thương ngã gục. Về sau bị Lâm Tầm an trí tại vô uyên kiếm đỉnh. Những năm này một mực không có một chút xíu động tĩnh. Mà lúc này, Không Tuyệt tỉnh. Lâm Tầm lúc này đem Không Tuyệt mời ra. Cái sau trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Cầm Lâm Tầm đưa tới hồ lô rượu. Nắm lấy một cái khô vàng chảy mỡ chân thú tửu ăn như gió cuốn. Không Tuyệt tóc rối tung toàn thân bẩn thỉu, bộ dáng ngược lại là rất thanh tú. Lâm Tầm quan sát tỉ mỉ một phen. Rốt cuộc yên tâm. Không Tuyệt thương thế trên người rõ ràng cũng đều đã hợp. Chỉ là hắn thần trí vẫn như cũ ngây ngô. Tâm cảnh vấn đề còn tại. Hạ Chí nghi hoặc nhìn Không Tuyệt một chút, không hỏi. Nhưng Lâm Tầm lại giải thích nói, hắn gọi Không Tuyệt là sư thúc ta. Hạ Chí khẽ gật đầu tựu tiếp tục chui tại các loại mỹ thực bên trong. Sư thúc, ngươi còn nhớ đến ta? Lâm Tầm thử dò xét nói. Năm đó tại chư thần bí cảnh bên ngoài, Không Tuyệt từng ngắn ngủi khôi phục thần trí cùng đạo hạnh, triển lộ ra kinh khủng vô biên uy năng, giết đến những cái kia bất hủ nhân vật tè ra quần. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Lâm Tầm nội tâm cũng không khỏi một trận rung động. Chỉ là để hắn thất vọng là Không Tuyệt phối hợp nhậu nhẹt căn bản cũng không phản ứng hắn. Lâm Tầm đoạt lấy Không Tuyệt hồ lô rượu, nói: sư thúc, ngươi thật không nhớ rõ ta lúc trước thế nhưng là ta đưa ngươi theo Chiêu Thiên Thành bên trong mang đi. Uống rượu, ta muốn uống rượu. Không Tuyệt cấp nhãn, la hét muốn cướp hồ lô rượu. Vậy ngươi trả lời vấn đề của ta, ta tựu cho ngươi uống rượu. Lâm Tầm nói. Không Tuyệt ánh mắt đánh giá Lâm Tầm thoáng cái. Chỉ là ánh mắt lại tràn ngập ngơ ngẩn. Nói. Ta nhưng không biết ngươi là ai. Nhưng nếu là ngươi dẫn ta đi, tựu nhất định sẽ không cho ta uống rượu. Lâm Tầm không còn gì để nói, đem rượu hồ lô còn đưa Không Tuyệt. Hắn lặng yên phóng thích thần thức, lướt vào Không Tuyệt thể nội dò xét. Lại phát hiện hắn thể nội trống rỗng. Căn bản cũng không có một chút xíu đạo hạnh cùng lực lượng. Thật đúng là cổ quái. Xem ra nếu vô pháp đem sư thúc tâm cảnh chữa trị, hắn thần trí cùng đạo hạnh liền không khả năng khôi phục lại. Lâm Tầm trầm ngâm. Năm đó tại Niết Bàn Tự Tại Thiên lúc, sư tôn Phương Thốn Chi chủ ý chí lực lượng từng nói, Không Tuyệt là tại cầu tác bất hủ chí tôn chi đạo lúc, lệnh làm tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Mà muốn giúp hắn chữa trị đạo tâm cũng tự nhiên theo bất hủ chí tôn chi đạo vào tay. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, trên đời này có thể đến giúp Không Tuyệt cũng chỉ có Lâm Tầm, bởi vì hắn liền là Phương Thốn Chi chủ chờ đợi vạn cổ kia độc khai một đóa sen. Có được Niết Bàn trật tự, về sau chỉ cần đặt chân bất hủ đạo đồ, chú định đem tiếp xúc đến bất hủ chí tôn đạo huyền bí. Giống như Phương Thốn Chi chủ lưu lại đạo kể lời nói, bất hủ chí tôn lộ, Niết Bàn Tự Tại Thiên, vạn cổ trầm luân kiếp độc khai nhất đóa liên. Cách này một bài đạo kể mỗi một câu nói đều là ẩm chứa lớn lao thâm ý, cùng Lâm Tầm về sau đạo đồ cùng một nhịp thở. Đợi về sau ta đặt chân bất hủ đạo đồ lúc, nhất định giúp sư thúc chữa trị tâm trí. Sư tôn nói qua, để cho ta về sau đem ngài mang về tinh không cổ đạo. Lâm Tầm nói khẽ. Không Tuyệt ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp ăn uống, phảng phất như căn bản cũng không biết rõ Lâm Tầm là đang nói chuyện với hắn. Rượu không sai, mỹ thực cũng không tệ. Phải chăng để ý bản tòa cũng thưởng thức? Bỗng dưng một đạo trầm thấp lộ ra thanh âm uy nghiêm vang lên. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, tầm mắt bên trong liền thấy một cái to mọng đại bạch miêu chẳng biết lúc nào đã đi tới. Nó bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, nếu như im ắng, nhẹ nhàng đung đưa lông xù cách đuôi. Lúc nói chuyện, đại bạch miêu đang ngồi chồm hổm ở một bên, dùng móng vuốt cầm lên một con cá nướng nhẹ nhàng phẩm chép miệng. Giờ khắc này Lâm Tầm toàn thân căng lên, lông tơ đứng đấy. Nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Cái này thần bí mèo trắng sao lại tới đây động thiên phúc địa bốn phía cấm chế lực lượng, lại như cùng không có tác dụng? Hạ Chí nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cái này đại bạch miêu một chút, vẫn không có nói chuyện. Đến tại trên Không Tuyệt căn bản cũng không có xem đại bạch miêu một chút, uống rượu uống đến bất diệt khoái chăng? Vị này là ta Nguyên Giáo Tổ Đình một vị tiền bối, không cần khẩn trương. Lâm Tầm vội vàng cấp Hạ Chí giải thích. chỉ là chính hắn lại có vẻ rất khẩn trương. Không có cách, cái này nhìn ra lông mềm nhắn tỏa sáng đại bạch miêu, trên thân lại có được có đủ để chí mạng lực lượng, nhưng vô luận là hạ chí không tuyệt vẫn là đại bạch miêu, tựa hồ cũng rất bình tĩnh, riêng phần mình vui chơi giải trí, không can thiệp chuyện của nhau. Bầu không khí đúng là có một loại dường gì hòa hợp cảm giác. Một màn này thấy Lâm Tầm đều mở to hai mắt kinh ngạc một lúc sau, lúc này mới một chút xíu bình tĩnh trở lại. Đại bạch miêu lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Nó lần này đến đây cũng không phải là chỉ vì vui chơi giải trí, chỉ là Lâm Tầm lại đoán không ra đối phương đến tột cùng là vì cái gì mà tới. Là hạ chí là sư thúc không tuyệt vẫn là niết bàn trật tự còn nữa không? Hạ chí đột nhiên hỏi. Đồ ăn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, theo hạ chí mở miệng, không tuyệt đại bạch miêu cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thân thể lại là có chút cứng đờ, nói đương nhiên là có. Nói đem chính mình những năm này cất giữ các loại cùng ăn uống có liên quan chân tu mỹ vị một mạch đều đem ra. Hạ chí, không tuyệt, đại bạch miêu lập tức đều thu hồi nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, một lần nữa đầu nhập vào ăn uống bên trong. Cảm giác này quá quái dị, để Lâm Tầm nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn trước kia trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn đại hung hiểm, còn chưa bao giờ cách nào một khắc hồi sẽ cảm giác như thế đứng ngồi không yên. Cho đến hồi lâu, uống rượu uống đến gương mặt phiếm hồng, ánh mắt mê ly không tuyệt ở một cái, thở dài ra một hơi, ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía bên người đại bạch miêu. Sau đó, hắn đưa tay mò lên đại bạch miêu kia to mọng thân thể, đệm ở trên mặt đất, mà hắn thì hơi ngửa đầu, gối lên đại bạch miêu trên thân. Một màn này thấy Lâm Tầm ớt ra mồ hôi lạnh, kém chút tự xuất thủ ngăn cản. Mà khi nhìn thấy đại bạch miêu từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ chống cự lúc, Lâm Tầm lại không nhịn được ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào Lâm Tầm? Ta cũng nghĩ ngủ. Hạ chí cũng ăn xong, thanh âm thanh tịnh. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Lâm Tầm không quan tâm. Hắn sở hữu suy nghĩ đều tại không tuyệt cùng đại bạch miêu trên thân. Lo lắng phát sinh cái gì không thể dự đoán tình trạng. Hạ chí căn bản không có phát giác được cái gì, phối hợp đi vào động phủ một bên trên giường nằm ngủ. Đạo huynh, ngươi thật không nhớ rõ ta đại bạch miêu? Xanh bích đồng tử nổi lên thương cảm, vẻ buồn bã, thanh âm cũng biến thành trầm thấp tiêu điều. Năm đó, ngươi ta đã từng như trước đó như vậy, uống rượu đạm thịt, sướng trò chuyện đại đạo, kia là cỡ nào thoải mái. Bây giờ ta lưu lạc đến người không nhân duyệt không duyệt, mà ngươi cũng si ngốc vui vẻ, tâm trí đều không nói xong lời cuối cùng. Nó thở dài một tiếng, gối lên đại bạch miêu không tuyệt phát ra hô hô ngủ say âm thanh, viết ngoáy rối tung tóc bẩn thỉu, cùng kia tuyết bạch trơn mềm da lông hình thành so sánh rõ ràng. Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai đại bạch miêu là vì không tuyệt sư thúc mà đến, đồng thời nhìn cả hai nên là trước đây bạn cũ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm lập tức an tâm không ít. Nhưng trong lòng đang nghĩ, không tuyệt sư thúc là thái cổ ban sơ, là nhóm đầu tiên tiến về vĩnh hằng chân giới lãnh tụ, bị coi là thời thái cổ người dẫn đường nhân vật, liền sư tôn đều đối hắn tôn trọng có thừa. Có thể nghĩ, tại đến vĩnh hằng chân giới về sau, dùng không tuyệt sư thúc năng lực, tất nhiên xông ra to như vậy thành tựu. Nhớ năm đó tại niết bàn tự tại thiên lúc, sư tôn tựu từng nói, không tuyệt sư thúc là nhận lấy để bát thiên vực bất hủ cự đầu mê hoặc, mới có thể đến đây niết bàn tự tại thiên, vì cướp đoạt cùng bất hủ chí tôn lộ có liên quan tạo hóa. Mà có thể bị để bát thiên vực bất hủ cự đầu mê hoặc người, cũng chú định không thể nào là hạng người tầm thường. Dù sao hạng người tầm thường đừng nói bị mê hoặc, liền bị lợi dụng giá trị cơ hội đều không có. Lúc này đại bạch miêu không thể nghi ngờ cũng theo khía cạnh chứng minh, không tuyệt sư thúc năm đó ở vĩnh hằng chân giới tất có lấy cực kỳ huy hoàng chói lọi quá khứ. Hạ chí ngủ say sưa, không tuyệt nằm ngáy o o. tại cái này động thiên phúc địa bên trong, lúc này thanh tỉnh chỉ còn lại Lâm Tầm cùng Đại Bạch Miêu. Đại Bạch Miêu rõ ràng đang đuổi ức quá khứ, ánh mắt bên trong đều là sầu não cùng buồn vô cớ. Lâm Tầm cho dù nội tâm có vô số nghi hoặc, vẫn là cố nén không có đi quấy rầy đối phương. Lâm Tầm. Hồi lâu, Đại Bạch Miêu lúc này mới đem kia thanh bích sắc đồng nhìn về phía Lâm Tầm, đã mang lên uy nghiêm chi sắc. Chỉ là bị không tuyệt gối lên thân thể, để nó uy nghiêm hình tượng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Tiền bối có gì chỉ giáo, Lâm Tầm nói. Đừng cho nàng cùng hắn xuất hiện tại nguyên giáo. Đại Bạch Miêu nói, dù là ngươi có niết bàn trật tự, cũng không thể lại làm như vậy. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Trong lòng thì đã là lăn lộn không thôi. Vô pháp bình tĩnh. Tu hành đến nay nhiều năm như vậy. Đại Bạch Miêu là cái thứ nhất nhìn thấu hắn có được niết bàn trật tự tồn tại cái này nguyên giáo trật tự lực lượng. Sớm đã vượt qua thiên giai phạm chủ. Cho dù niết bàn trật tự có thể ngăn cản, nhưng lại sẽ khiến nguyên giáo trật tự ba động. Đại Bạch Miêu thanh âm uy nghiêm. Lần này là ta tới. Không để cho những người khác phát giác được mánh khóe. Có thể lần tiếp theo coi như khó đảm bảo sẽ không bị những người khác phát giác. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa. Lúc này mới ý thức được. Đúng là mình đem hạ chí theo vô uyên kiếm đỉnh phóng xuất lúc. Đưa tới nguyên giáo trật tự phản ứng. Mà niết bàn trật tự đối kháng. Nhìn như hóa giải nguyên giáo trật tự. Có thể cách này khác thường biến hóa. Lại đưa tới Đại Bạch Miêu chú ý. Đúng là như thế, nó mới có thể bị hấp dẫn mà đến đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Tầm chân thành nói. Chỉ là, vãn bối còn không biết tiền bối tục danh. Không biết có thể hay không báo cho Đại Bạch Miêu lắc đầu. Đợi sau này hãy nói đi. Nguyên bản, chỉ có ngươi tại đạp vào bất hủ đạo đồ về sau. Bản tỏa mới có thể gặp ngươi. Lần này chỉ là một cách ngoài ý muốn. Nói, nó phấn chấn thân thể thoát khỏi không tuyệt gối lên trên người đầu đứng lên, hướng ngoài động phủ đi đến. Rõ ràng là dự định rời đi. Tiền bối. Lâm Tầm một bụng nghi hoặc còn không có hỏi đâu, cách nào cam tâm làm cho đối phương tựu như vậy đi. Chỉ là sau một khắc, Đại Bạch Miêu bỗng biến mất không thấy gì nữa, liền vết tích cùng khí tức đều không có để lại. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi im lặng. Đều đã cùng không tuyệt sư thúc nhận nhau. Còn có tất yếu thần bí như vậy sao đúng lúc này. Đại Bạch Miêu kia trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Nếu ngươi nghĩ hết sớm tại nguyên giáo bên trong quật khởi. Tự tranh thủ cơ hội. Mau chóng tiến về nguyên không các tu hành. Nguyên không các Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi sao như thế ngu dốt. Trở thành nguyên không các phó các chủ. Cũng tương tự có thể đi tranh đoạt nguyên thanh các chủ chi vị. So với tiến vào nguyên thanh các, nguyên không các có thể cho ngươi càng nhiều cơ hội. Đại Bạch Miêu thanh âm lại lần nữa vang lên tại Lâm Tầm trong lòng. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. B. Sơ canh thứ hai sẽ có chút muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 276 chương 2722 cửu tinh nhiệm vụ Đại Bạch Miêu rời đi. Lâm Tầm thì lâm vào trầm tư. Đại Bạch Miêu xuất hiện, nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lúc này hắn có thể khẳng định là sớm tại tiến vào nguyên giáo vòng thứ ba khảo hạch bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc, Đại Bạch Miêu chỉ sợ đã khám phá thân phận của mình. Nó biết mình có được niết bàn trật tự. Cũng biết chính mình đến đây nguyên giáo mục đích là vì trở thành nguyên thanh các chủ có thể khẳng định. Đây chỉ có thể là Phương Thốn Sơn truyền nhân sớm nói cho đối phương biết. Thậm chí chuyện này liền quân hoàn sư tỷ cũng bị mơ mơ màng màng. Bởi vì nếu là sớm biết có Đại Bạch Miêu tại, quân hoàn sư tỷ chỉ sợ căn bản sẽ không đi trang thị nhất tục. Chờ mong bằng vào năm đó ăn tình đi đạt được trang sĩ lưu trợ giúp. Chỉ là Đại Bạch Miêu đến tột cùng là ai, Lâm Tầm nhớ tới trước đó Đại Bạch Miêu cùng không tuyệt sư thúc gặp mặt từng màn. Nhớ tới nó từng buồn vô cớ mà đau thương tiếng thở dài. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu nguyên không các chủ ngôn tịch trong truyền thuyết. Vị các chủ này là một cái tu luyện thành cuồng lão quái vật. đem hắn tự mình tu luyện đến chỉ còn lại có một tia nguyên thần, cái này cùng không tuyệt sư thúc đồng dạng. Cái sau cũng tương tự cố chấp tại cầu tác bất hủ chí tôn lộ. Đến mức tâm cảnh xuất hiện vấn đề lớn. Luôn là tới thần trí ngây ngô. Tâm thần không rõ tình trạng. Đồng thời, Đại Bạch Miêu trước khi đi còn đề nghị chính mình tiến vào nguyên không các tu hành. Đây hết thầy. Để Lâm Tầm không thể không hoài nghi. Đối phương liền là vị kia chỉ còn lại một tia nguyên thần nguyên không các chủ. Chỉ là vừa nghĩ tới đường đường một vị các chủ. Tại nguyên giáo tổ đình bên trong đều gọi được chí cao cử đầu tồn tại. Lại hóa thành một cái to mọng Đại Bạch Miêu lúc. Lâm Tầm luôn cảm giác là lạ. Nhưng Lâm Tầm đã không lo được suy nghĩ nhiều, Đại Bạch Miêu cảnh cáo hắn không dám quên. Cũng là Đại Bạch Miêu. Để hắn ý thức được. Tại nguyên giáo tổ đình trung nguyên đến tồn tại siêu việt thiên giai phía trên trật tự lực lượng. Vậy dĩ nhiên liền là thần giai, suy nghĩ một chút, Lâm Tầm nội tâm tựu một trận rung động. Theo hắn biết, liền là để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu bên trong. Tựa hồ cũng không có mấy cái có thể trưởng khống bực này, trong truyền thuyết chỉ có tại đệ cửu thiên vực mới tồn tại trật tự lực lượng. Lâm Tầm không có trì hoãn. Đem không tuyệt cùng hạ chí một lần nữa an trí tại vô uyên kiếm đỉnh. Lúc này tại nguyên giáo. Cả hai cho dù liền là tỉnh lại. Cũng không thể lại rời đi vô uyên kiếm đỉnh. Nếu không có niết bàn trật tự che chở. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị nguyên giáo trật tự phát giác được. Bất quá kinh lịch chuyện hôm nay vẫn là để Lâm Tầm rất cao hứng. Hạ chí không việc gì. Không tuyệt sư thúc cũng tỉnh lại. Lại để cho hắn biết được cùng Đại Bạch Miêu có liên quan một chút tin tức. Vẹn vẹn những việc này. Coi như phủ một Đại Bạch một ngày sau. Lâm Tầm mang theo chính mình vừa lấy được mấy tông môn lệnh bài. Lần nữa đi tới Thiên Bảo Đại Điện. À! Lâm Tầm ra hỏa này như thế nào lại tới, sẽ không phải lại nghĩ náo ra cái gì oanh động đại sự. À, trong đại điện có không ít thân ảnh tại. Khi thấy Lâm Tầm lúc. Cũng không khỏi lộ ra vẻ quái gì. Giống như nhìn thấy một đầu hồng thủy mãnh thú vọt vào tựa như. Lâm Tầm nhưng không biết. Bây giờ hắn tại nguyên giáo tổ đình bên trong danh khí. Có thể nói là như mặt trời ban trưa. Không thể sánh vai. Bởi vì hắn làm cho Ly Trung Viễn, Thẩm Tái Đạo hai vị kiệt xuất lòng dạ hiểm độc truyền nhân đạo tâm xuất hiện vết sách. Bởi vì hắn, nguyên hư các truyền nhân Chiêu Tung Lâm bị phạt, bị tù hối lỗi lao ngục một năm. Cũng bởi vì hắn, nguyên thanh các chấp sự Trang Sĩ Lưu bị tước đoạt đại quyền, bị tù hối lỗi lao ngục trăm năm. Mà những này oanh động đại sự đều là tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa tháng phát sinh. Cái này khiến ai còn có thể không để ý Lâm Tầm tồn tại, có người khâm phục, có người tôn sùng, có người đứng xa mà trông, cũng có người chán ghét cừu hận. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm triệt để nổi danh. Tựa như lúc này đi vào Thiên Bảo Đại Điện, trước tiên tựu gây nên rất nhiều chú ý ánh mắt. Nguyên hư các truyền nhân Hoàng Thanh Vũ gặp qua Lâm Tầm sư đệ. Không biết sư đệ đến đây chỗ vì chuyện gì, một tên tự xưng Hoàng Thanh Vũ nguyên thanh các truyền nhân tự mình nghênh đón. Nụ cười dễ thân. Thái độ rất tốt. Trong lòng thì có chút lo sợ. Chỉ sợ Lâm Tầm này đến lại giày vò xảy ra chuyện gì. Lâm Tầm chắp tay nói. Sư huyên cho mời. Ta này tới là muốn nhìn một chút phải chăng có thích hợp của ta tông môn nhiệm vụ. Hoàng Thanh Vũ lập tức như chút được gánh nặng, tựa như ám thở phào, cười nói, sư đệ đi theo ta. Hắn đem Lâm Tầm dẫn đến ban bố tông môn nhiệm vụ khu vực. Nơi này hiện lên 9 tòa màn sáng. Phân biệt đại biểu cho nhất tinh đến cửu tinh 9 loại nhiệm vụ. Trong đó nhất tinh nhiệm vụ nhiều nhất. Ngũ hoa bát môn. Liên lụy đến luyện khí. Luyện đan. Nuôi thú. Linh thực các loại chờ chút phương hướng nhiệm vụ. Đương nhiên, hoàn thành nhất tinh nhiệm vụ lấy được vẻn vẹn chỉ là nhất tinh công tích, có thể đổi được chỗ tốt cũng ít nhất. Mà cửu tinh nhiệm vụ chủng loại thì là thưa thớt nhất, nhưng cũng có hơn 10 loại. Hoàng Thanh Vũ nói ra. Sư đệ, không biết ngươi đối một phương diện nào tông môn nhiệm vụ tương đối cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là có phải có chính mình an hiểu nhất sự tình. Ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi tham mưu một hay. Lâm Tầm nói thẳng, sư huyên, ta là tới nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ. Nguyên lai là cửu tinh nhiệm vụ. Hoàng Thanh Vũ nói đến đây mới bỗng nhiên ý thức được không đúng, mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, cửu tinh nhiệm vụ, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Lâm Tầm gật đầu, đúng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã hướng thứ 9 đạo quang màn thượng phù hiện kia hơn 10 loại cửu tinh nhiệm vụ nhìn lại. Luyện hóa một đầu hoàn chỉnh thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Chu sát thực lực tương đương tại thiên thọ cảnh tà linh chi chủ. Lấy nó trái tim, có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Hái một cỗ chủ vũ hỗn độn nguyên, có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Những nhiệm vụ này Lâm Tầm đều rất quen thuộc, sớm đã tại nhập môn ngày thứ nhất tựu theo Bạch Ngọc thư sách trông được từng tới. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng những này cửu tinh nhiệm vụ lại vẫn tại, không có bị người nhận lấy. Nhìn xem Lâm Tầm vẻ chăm chú, Hoàng Thanh Vũ lúc này mới ý thức được, vị này gần nhất danh tiếng đang thỉnh Lâm Tầm sư đệ cũng không phải là đang nói đùa. Hắn không nhịn được nhắc nhở, sư đệ, tông môn mặc dù quy định cửu tinh nhiệm vụ chỉ có thể bởi tuyệt đỉnh tổ cảnh truyền nhân nhận lấy, nhưng những trong năm này, nhưng không có nhiều lời người có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là chúng ta trong tông môn nhằm vào truyền nhân khó khăn nhất tông môn nhiệm vụ. Lâm Tầm ừ một tiếng, tiếp tục dò xét những tông môn kia nhiệm vụ. Hoàng Thanh Vũ nghĩ nghĩ, lại nói ra, sư đệ, ngươi như thật có lòng nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi có thể tìm một chút sư huyên sư tỷ cùng một chỗ chấp hành. Như vậy, thành công cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Còn có thể tìm người hỗ trợ. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Đây là đương nhiên. Hoàng Thanh Vũ cười lên. Bất quá, liền là tìm người hỗ trợ, cũng nhất định phải là cùng một cảnh giới. Đồng thời chấp hành nhiệm vụ tổng số người không thể vượt qua 3 người. Mà hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được công tích, chỉ có thể coi là tại nhận lấy nhiệm vụ trên đầu người kia. Thì ra là thế. Lâm Tầm nói, đưa tay chỉ hướng kia thứ 9 đạo quang màn, nói, sư huynh, cái này cùng nhiệm vụ này, ta nhận. Hoàng Thanh Vũ nụ cười trì trệ, bị giật nảy mình. Nửa ngày mới ho khan nói, sư đệ, cửu tinh nhiệm vụ một lần chỉ có thể nhận lấy một cái, không thể nhiều lính. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, nói, vậy trước tiên nhận lấy săn giết tà linh chi chủ nhiệm vụ. Hoàng Thanh Vũ áp một tiếng, ánh mắt quái dị. Sư đệ, ngươi xác định? Lâm Tầm hỏi lại. Sư huyên cảm thấy không ổn. Hoàng Thanh Vũ cười khổ, ngược lại cũng không phải là như thế, mà là cái này tà linh chi chủ cực kỳ giảo hoạt hung tàn. Dĩ vãng mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, cũng có không ít người nhận lấy nhiệm vụ này vụ, có thể không như nhau bên ngoài đều là thất bại. Nguyên nhân chính là tà linh chi chủ loại này đản sinh tại tà ma chi khí linh thể, tại tu vi đến thiên thọ cảnh về sau, tựu không sợ trật tự lực lượng đánh giết. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, cho dù sư để ngươi mượn dùng trật tự lực lượng muốn đánh giết thiên thọ cảnh tà linh chi chủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Hiển nhiên Hoàng Thanh Vũ là cho rằng Lâm Tầm sở dĩ nhận lấy nhiệm vụ này là nắm giữ có thể mượn dùng trật tự lực lượng đòn sát thủ. Đây là một loại theo bản năng ý nghĩ. Bởi vì tại nguyên giáo tổ đỉnh, gần như mỗi cái truyền nhân đều có được trật tự bí bảo, có thể mượn dùng đến trật tự lực lượng, từ đó tại giết địch lúc có thể uy hiếp được bất hủ tầng thứ tồn tại. Có thể thiên thọ cảnh tà linh chi chủ không giống, trật tự bí bảo căn bản không phát huy được tác dụng. Còn nếu là bằng vào thực lực chân chính đi chém giết, Hoàng Thanh Vũ cũng không cho rằng tuyệt đỉnh tổ cảnh Lâm Tầm sẽ là thiên thọ cảnh tà linh chi chủ đối thủ. Nhưng Lâm Tầm không muốn nhiều như vậy, nói thẳng, sư huyên, tựu nhiệm vụ này đi. Hoàng Thanh Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tầm một chút, nói, nếu như thế, ta cũng không còn khuyên nhiều, không nói chuyện có thể nói đằng trước, Đây cũng không phải là ta mê hoặc sư để ngươi nhận lấy loại này khó khăn nhiệm vụ. Lâm Tầm cười đáp ứng. Không bao lâu, Lâm Tầm liền mang theo một cái bịt kín nhiệm vụ ngọc giản rời đi Thiên Bảo Đại Điện. Hoàng sư huynh, Lâm Tầm hắn thật nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ. Lâm Tầm vừa rời đi, rất nhiều người tựu xông tới, nhao nhao mở miệng hỏi hỏi ý kiến Hoàng Thanh Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, săn giết tà linh chi chủ nhiệm vụ. Hoàng Thanh Vũ nói. Lập tức Thiên Bảo Đại Điện bên trong xôi trào tựa như vang lên thanh âm huyên náo. Người khác là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lâm Tầm sư để đây là còn muốn tiếp tục làm cái đại động tác a? Một người đi chấp hành cửu tinh nhiệm vụ vẫn là săn giết tà linh chi chủ, hắn đây là điên rồi sao? Cái này gọi kẻ tài cao gan cũng lớn. Thẩm Tái đạo sư huyên đều bị Lâm Tầm sư để một kiếm đánh bại, còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Săn giết tà linh chi chủ cũng không đồng dạng. Theo ta thấy, Lâm Tầm sư để chuyến này chỉ sợ cũng đem tay không mà về. Có quan hệ Lâm Tầm nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ tin tức, cũng là rất nhanh liền truyền đi. Trong lúc nhất thời cũng là đưa tới một trận gợn sóng. Một vài đại nhân vật cũng không khỏi im lặng. Cái này Lâm Tầm đơn giản rất có thể giày vò đi tựu liền để cửu phong phong chủ Tần Vô Dục biết được tin tức lúc, đều trở nên đau đầu. Hôm qua mới vừa nói để hắn điều thấp một chút, thu liếm một chút phong mang. Có thể hắn ngược lại tốt. Mới thời gian qua đi một ngày liền muốn đi chấp hành cửu tinh tông môn nhiệm vụ, tiểu tử này là có chủ tâm không phải là náo cái long trời lở đất mới cam tâm? Nguyên giáo bên trong nghị luận ầm ý lúc, Lâm Tầm sớm đã triển khai hành động. Tay cầm tông môn lệnh bài, Lâm Tầm thuận lợi thông qua một tòa tu kiến tại nguyên giới bên trong cổ truyền tống trận rời đi. Một ngày sau, vạn tinh hải chỗ sâu xuất hiện một mảnh phá toái hỗn loạn chủ vũ. Từng cái thế giới quang ảnh chỗ ngưng kết vòng xoáy tô điểm ở mảnh này chủ vũ khác biệt nơi hẻo lánh. Nghe nói những cái kia vòng xoáy tổng cộng có 3.000 hơn 600 cái. Mỗi cái vòng xoáy đều là thông hướng một cái khác biệt quá nhiều thế giới vị diện. Lâm Tầm y theo nhiệm vụ ngọc giản bên trên chỉ điểm. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Tự theo kia hỗn loạn phá toái chủ vũ bên trong. Tìm được một cái vòng xoáy môn hộ. Thông qua vòng xoáy môn hộ, liền có thể đến tội giới thiên kiêu chiến kỳ 276 chương 2723 tà ma chi tâm tội giới. Một cái tràn ngập huyết tinh cùng tà ma khí tức hỗn loạn thế giới. Bên trong vùng thế giới này, phân bố số không thắng số oan hồn tà linh, huyết ma. Dựa theo nhiệm vụ ngọc giản ghi chép, lúc mới đầu, tội giới vẫn là một mảnh hỗn độn lúc. Trong đó sinh ra lấy một đầu bất hủ thần tủy khoáng mạch. Chính là bởi vì đầu này khoáng mạch trêu chọc đến rất nhiều bất hủ đại nhân vật điên cuồng tranh đoạt cùng chém giết, đến mức làm cho mảnh này trong hỗn độn giải đầy tiên huyết, mai táng rất nhiều lệ khí cùng sát khí. Làm tội giới theo trong hỗn độn diễn hóa thành một phương thế giới lúc, thiên địa ở giữa tràn ngập huyết tinh cùng sát khí. Không có một ngọn cỏ, vạn vật suy kiệt, khắp nơi có thể thấy được oan hồn, tà linh, huyết ma loại hình linh thể. Cuối cùng trải qua vô số tuế nguyệt biến hóa, liền thành bây giờ tội giới. Bạch Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, ánh mắt quét qua, chỉ thấy tất cả thiên địa đỏ, đỏ thắm như máu. Khắp nơi là huyết sắc đại sơn sông lớn, liền cách kia thiên không bên trên đều treo từng khỏa tinh hồng làm người ta sợ hãi tinh thần. Ô ô ô, một trận sát gió thổi tới, còn như cuồng bão không gian loạn lưu. Từng đầu diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt oan hồn giống như tia chớp màu đỏ ngòm. Hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít, cùng một chỗ hướng Lâm Tầm đánh giết mà tới. Loại kia cảnh tượng giống như theo trong địa ngục xông ra một đám lệ duyệt. Lâm Tầm lấy tay áo vung lên, trăm ngàn đầu huyết sắc oán linh lập tức phát ra hoảng sợ thê lương thét lên. Sau đó thân thể âm vang nổ tung, hóa thành từng sợi huyết vụ tiêu tán. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, Nazi tiến lên. Tội giới rất nguy hiểm, dựa theo nhiệm vụ ngọc giản ghi chép, liền là tuyệt đỉnh đế tổ đến đây. Nếu không có bảo mệnh áp chủ bài, cũng cực có thể mất mạng tại đây. Lúc trước nguyên giáo các đại nhân vật phát hiện giới này về sau, vốn muốn đem giới này nhất cử hủy đi, nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Nguyên nhân chính là giới này mặc dù hung hiểm, lại là một cách tự nhiên lịch luyện chi địa, cực thích hợp nguyên giáo truyền nhân đến đây ma luyện đại đạo. Nhất là tà linh chi chủ có được thiên thọ cảnh thực lực, nó trái tim được xưng tà ma chi tâm, nhìn như là đại hung chi vật, nhưng lại có thể dùng đến ma luyện tâm cảnh lúc tu luyện. Chỉ cần đem tà ma chi tâm treo ở trước người, người tu luyện tâm cảnh liền sẽ đụng phải vô cùng đáng sợ xâm nhập cùng xung kích, dẫn dụ ra đủ loại tâm ma loạn tưởng. Người tu luyện có thể bằng tự thân ý chí tới đối kháng, chém giết tâm ma càng nhiều, tâm cảnh liền sẽ bị rèn luyện đến càng cứng cỏi cùng cường đại. Nên có hướng một ngày lại không bị tà ma chi tâm lực lượng quấy nhiễu lúc, cũng liền mang ý nghĩa đã có được đủ để đi chứng đạo bất hủ tâm cảnh. Đương nhiên, người bình thường cầm tà ma chi tâm tu luyện tựu cùng muốn chết không có gì khác biệt, cực dễ dàng lệnh làm tâm cảnh tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình đạo tiêu. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhằm vào tâm cảnh ma luyện có thể huyền chi hữu huyền, nhất là tối tâm huyền ảo. Hành tẩu tội giới bên trong, Lâm Tầm tốc độ chưa nói tới nhanh, nhưng cũng không chậm. Một bước bước ra, liền là ngàn vạn trượng cử ly. Trên đường đi, cũng là phát hiện mảnh này thiên địa đơn giản liền là tà ma chi vật xào huyệt. Khắp nơi có thể thấy được oan hồn, huyết ma, tà linh, những này tà ác sinh linh khí tức ngang ngược, không có chút nào trí tuệ có thể nói. Bọn hắn chém giết lẫn nhau, lẫn nhau thôn phệ, dùng cách này đến làm bản thân lớn mạnh, từ đó thực hiện trên lực lượng thuế biến, tàn bạo chi cực. Lâm Tầm đối săn giết những này tà vật không hứng thú. Không bao lâu, Lâm Tầm trong thần thức đột nhiên phát giác được một cỗ băng lãnh ý niệm. Hắn lập tức dừng bước, ánh mắt xa xa nhìn về phía một đầu huyết sắc sông lớn. Không được, nguyên giáo người lại tới huyết sắc sông lớn dưới đáy. Kia một cỗ băng lãnh ý niệm sinh ra chấn động kịch liệt, dường như bị kinh sợ. Oanh, sau một khắc, Lâm Tầm bàn tay lớn vồ một cái. Kia một đầu chừng dài mấy ngàn trượng huyết sắc sông lớn tựa như một đầu huyết sắc mãng long bị bắt. Mà tại kia khô cạn khô kiệt đáy sông, thì xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, toàn thân xương máu lượn lờ, huyễn hóa thành hình người, giống như thiếu niên bộ dáng. Hắn trước tiên liền muốn trốn, tựu bị Lâm Tầm lấy tay cách không bắt lấy, xách tới trước người. Tà linh chi chủ ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Cách này tựa như thiếu niên chính là một đầu huyết ma biến thành, toàn thân huyết sát bốc hơi, thực lực có thể so với đế cảnh nhân vật, đã có một ít trí tuệ. 72 tinh sát bảo địa. Huyết ma thiếu niên run giọng nói, một mặt hoảng sợ. Ngươi đến dẫn đường, đến địa phương, ta nhường ngươi còn sống rời đi. Lâm Tầm nói. Huyết ma thiếu niên căn bản không dám không nghe theo, ngoan ngoãn dẫn đường. Một canh giờ sau, trong hư không xuất hiện một tòa cử thành, cử thành phía trên phiêu đáng 72 khỏa tinh hồng đại tinh, mỗi một ngôi sao lớn đều mang theo vô cùng vô tận sát khí, tựa hồ là hấp thu ức vạn thần ma hồn phách. Cái này 72 ngôi sao lớn tạo dựng thành một tòa kỳ dị thần bí đại trận, tại thiên không bên trong tuần hoàn, tung xuống từng đạo phát ra nồng đậm huyết sát khí tức chùm sáng, bị kia một tòa cử thành không ngừng hấp thu. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, theo kia cử thành bên trong cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cảm giác. Cái kia chính là 72 tinh sát bảo địa, tà linh chi chủ đại nhân hàng năm chiếm cứ trong đó, nhập vào xuất ra thiên địa huyết sát, nhất là tiêu giao khoái hoạt. Huyết ma thiếu niên ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng vẻ hâm mộ. Ngươi có thể rời đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Huyết ma thiếu niên xoay người rời đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Mà Lâm Tầm thì cất bước hướng kia cử thành đi đến. Hắn thần thức huyết tán, trong nháy mắt tựu bắt được. Kia cử thành trung ương có một tòa màu đen tế đàn, Trên tế đàn ngồi xếp bằng một đạo nếu như thần ma vĩ ngạn thân ảnh. Cho dù là ngồi xếp bằng, hắn thân ảnh đều có ngàn trượng chi cao. Toàn thân rủ xuống lấy từng đầu tinh hồng chói mắt bất hủ pháp tắc. Loáng thoáng. Lại làm cho người ta cảm thấy dáng vẻ trang nghiêm cảm giác tà linh chi chủ Lâm Tầm con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia lãnh mang. Gần như đồng thời. Kia ngồi xếp bằng vĩ ngạn thân ảnh phút chốc mở ra mắt. Tinh hồng con ngươi giống như một đôi huyết sắc đại nhật. Lộ ra đạm mạc lãnh khốc chi sắc. Nguyên giáo truyền nhân từ đời trước tà linh chi chủ vẫn lạc đến nay 9,300 giữa năm. Từng có 19 nhóm nguyên giáo truyền nhân đến đây. Nhiều 3 năm người. Thiếu cũng là 2 người kết bạn mà đi. Vì cái gì đều là bản tỏa trái tim. Nhưng bọn hắn đều thất bại. Bản tỏa đến nay vẫn sống hào hào. Tà linh chi chủ mở miệng, âm thanh chấn thiên địa, giống như thần ma tại đại hống chấn động lòng người. Oanh vô số huyết sắc dòng lũ đột nhiên theo kia cử thành bên trong sông ra. Như trường giang đại hà. Phô thiên cách địa. Hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Liên tục huyết sắc dòng lũ bên trong. Hiện ra từng tôn ác ma cử đại thân ảnh. Dương nanh múa vuốt. Gào thét chấn thiên. Hướng về Lâm Tầm chấn áp mà tới. Thiên địa chấn động mạnh một cái. Kia vây khốn mà đến thân ảnh như bay nga dập lửa. Đổ rào rào trừ khử không còn. Liền kia vô số huyết sắc dòng lũ đều bị chấn nát. Tại trong hư không nổ tung. Lâm Tầm sải bước đi tới. Trên thân đạo quang bắn ra. Vô số huyết sắc sát khí đều bị tiêu diệt hết. Cường thế chi cực. Hừ cử thành trung ương màu đen tế đàn bên trên tà linh chi chủ hừ lạnh. Lập tức. Một cái cử đại bạch cốt đại thủ trống giống xuất hiện. Chừng lớn gần mấu nhỏ. Mỗi một cây đốt ngón tay đều là quanh quẩn lấy rực rỡ chói mắt bất hủ pháp tắc. Áp bách đến hư không nổ tung. Kinh khủng vô biên. Lâm Tầm bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Bốn phương tám hướng hư không bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành một cái thâm bất khả trắc đại uyên. Thôn không mà lên. Ầm ầm đại uyên cùng bạch cốt cử thủ va chạm. Đại đạo quang vũ kịch liệt bắn tung tói khuyết tán. Lệnh làm phủ cận thiên địa đều bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Cuối cùng kia bạch cốt cử thủ bị mạnh mẽ mài đi có thể ngăn cản bất hủ pháp tắc. Ngươi là nguyên giáo chín đại phong bài danh 10 vị trí đầu hạch tâm truyền nhân tà linh chi chủ thanh âm vang lên. Lộ ra kinh ngạc. Lâm Tầm nhíu mày thứ ruộng này dường như hồ đối nguyên giáo tình huống có hiểu biết a. Bất quá, hắn cũng không để ý tới, hướng cử thành phóng đi. Oanh lúc này Lâm Tầm như trên thế gian hành tẩu vô thượng đạo tôn. Vô thượng thiên quân. Mỗi lần đi một bước. Trên đỉnh đầu tựu có một đạo vô song kiếm khí xông lên trời. Nhắm ngay một viên tinh hồng đại tinh. Đem một viên đại tinh trực tiếp xé sách. Trong chớp mắt kia 72 khỏa huyễn hóa thành đại trận tinh thần tựu bị đánh đến thất linh bát toái. Loại kia một màn. Giống như kiếm trảm tinh không muốn chết tà linh chi chủ thân ảnh xuất hiện. Mấy ngàn trượng cao. Che khuất bầu trời. Toàn thân bất hủ đạo mãnh liệt như thác nước. Uy thế kinh khủng thông thiên triệt địa. Hắn một trường hướng Lâm Tầm đánh tới. Kia là thuộc về đồng thọ cảnh tầng thứ lực lượng. Cường đại đến đủ để khiến bất luận cái gì đế cảnh nhân vật tuyệt vọng chỉ tiếc. Lần này hắn gặp phải là Lâm Tầm. Những trong năm này. Sớm chém giết qua rất nhiều bất hủ nhân vật oanh vô uyên kiếm đỉnh xông ra. Cùng đối phương đối cứng. Một kích phía dưới. Lâm Tầm thân ảnh rút lui mấy chục trượng. Nhưng lại đem một trượng này lực lượng tất cả đều hóa giải. Lông tóc không tổn hao gì. Một màn này. Để tà linh chi chủ cũng không khỏi giật mình. Những năm này hắn mặc dù gặp được không ít nguyên giáo truyền nhân. Nhưng tại chính diện đối cứng bên trong. Gần như đều sẽ vận dụng một chút đòn sát thủ. Mới có thể cùng chính mình chống lại. Tỷ như vượt qua đế cảnh phạm trù bí bảo cùng lực lượng các loại. Mà bây giờ, hắn vẫn là lần đầu gặp được một cái chỉ dựa vào tự thân chiến lực liền có thể cùng mình đối cứng nhân vật. Đi tà linh chi chủ trong con ngươi sát cơ bảo dũng. Trước người bỗng nhiên hiện ra một cái trắng muốt như tuyết xương ngón tay. Dài bảy tấc. Phảng phất như thần linh di cốt. tỏa ra chấn động lòng người bất hủ ba động. Vừa mới xuất hiện tựu hướng Lâm Tầm lao đi. Kia chỉ một cái phía dưới. Thật giống như muốn đem thiên địa nghiền nát. Vạn vật băng diệt, Lâm Tầm không có ý định cùng đối phương đối cứng đến cùng. Tại cái này một cái chớp mắt. Bỗng dưng vận dụng cấm thể thần thông. Hắn thân ảnh thì tại cái này một cái chớp mắt đi vào tà linh chi chủ trước người. Phúc vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Một cái đạo kiếm phút chốc chém ra. Đem tà linh chi chủ lồng ngực xé ra. Như thác nước huyết thủy đổ xuống mà ra. Không làm tà linh chi chủ kịp phản ứng lúc. Nó trái tim đã bị lấy đi. Không nhìn được phát ra thống khổ đại hống. Vang vọng vân tiêu. Hắn nếu như điên cuồng hướng Lâm Tầm đánh tới. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào cho hắn cơ hội. Tại lấy đi trái tim trước tiên tựu toàn lực Nazi. Hướng nơi xa bỏ chạy. Âm âm tà linh chi chủ gào thét truy kích. Có thể chỉ một lát sau. Hắn trên thân khí tức tựu bằng tốc độ kinh người tán loạn. Đến cuối cùng. Hung hăng nện ở đại địa bên trên. Mấy ngàn trượng thân thể từng khối rạn nứt. Hóa thành liên tục huyết vụ tiêu tán thiên địa ở giữa. Nó trái tim. Chính là cả người đạo hạnh hạch tâm. Bây giờ bị Lâm Tầm lấy đi. Sớm đã không có khả năng lại sống sót tại thế gian này. Tại chỗ rất xa, Lâm Tầm dừng bước quay đầu thấy cảnh này lúc thần sắc không có chút rung động nào. Cùng chân chính thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật so sánh. Cái này tà linh chi chủ chiến đấu thủ đoạn cực kỳ thô bỉ cùng không chịu nổi. Cũng kém xa thiên thọ cảnh cường giả uy hiếp lớn. Đối Lâm Tầm mà nói, giết chết dạng này một cái tà vật đơn giản không có thành tựu chút nào cảm giác. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tầm nhìn về phía vô uyên kiếm đỉnh. Một viên tinh hồng trái tim bị trấn áp trong đó. Cái này trái tim bên trong giống như có được một tòa ma giới. Bày biện ra quần ma loạn vũ. Núi thây biển máu dị tượng. Ẩm ẩm càng có dù hơn khóc sói chu thanh âm truyền ra. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đây chính là tà ma chi tâm thiên kiêu chiến kỷ 276 chương 2724 khắc dấu sát cơ thu hồi tà linh chi tâm. Vốn định rời đi, Lâm Tầm đang chuẩn bị rời đi. Chợt nhớ tới cái gì. Lại lần theo đường cũ đi về. Tại kia cử đại không trung thành trì trước, Lâm Tầm thần thức khuyết tán cảm ứng hồi lâu, không nhịn được nhíu mày. Trước đó trong lúc chiến đấu, tà linh chi chủ từng tế ra một đoạn xương tay. Nên là một kiện cực kỳ không tầm thường bất hủ đạo binh. Nhưng lúc này món bảo vật này nhưng không thấy. Lâm Tầm vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cử thành. Ăn trong thần thức. Thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này chính xếp bằng ở kia trong thành màu đen trên tế đàn. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Rõ ràng là trước đó vì hắn dẫn đường huyết ma thiếu niên, ngươi như thế nào lại trở về? Huyết ma thiếu niên mở ra con ngươi, lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên cũng đã nhận ra ngoài thành Lâm Tầm. Không nghĩ tới, ngươi lại ẩn tàng sâu như thế, mà ngay cả ta cũng giấu riêng đi qua. Lâm Tầm nói, thân ảnh đã đi tới kia cử thành bên trong, hướng cái kia màu đen tế đàn tới gần đi qua. Huyết ma thiếu niên thần sắc một trận âm tình bất định. Nói, ngươi đã cầm tà ma chi tâm, có thể đủ trở về hối đoái một cái cửu tinh công tích. Vì cái gì còn muốn trở về? Lâm Tầm càng thêm ngoài ý muốn. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ nguyên giáo. Huyết ma thiếu niên mặt không chút thay đổi nói. Vô số năm qua, các ngươi nguyên giáo truyền nhân đến không biết bao nhiêu lần. Muốn biết những tin tức này, lại dễ dàng bất quá. Lâm Tầm ồ một tiếng, ánh mắt đánh giá kia một tòa màu đen tế đàn. Này tế đàn tương tự một cách mở ra mắt. Cực kỳ phù dị. Nhìn không ra là bởi tài liệu gì luyện chế. Nhưng lại tản mát ra trận trận tội lỗi khí tức tà áp. Trước đó tà linh chi chủ tựu từng xem này tế đàn là tu luyện chi địa. Kia một tiết xương ngón tay ở nơi nào? Lâm Tầm ánh mắt một lần nữa nhìn về phía huyết ma thiếu niên. Vật này không thể cho ngươi. Nếu ngươi muốn sống rời đi, tự nhanh chóng rời đi giới này. Nếu không, liền là trong tay ngươi tông môn lệnh bài, cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyết ma thiếu niên theo ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy. Thần sắc bình tĩnh. thanh âm cũng rất bình tĩnh. Cùng ban sơ nhìn thấy Lâm Tầm lúc e ngại bộ dáng tưởng như hai người. Lâm Tầm nhìn chăm chú cái này huyết ma thiếu niên một lát, vừa muốn nói cái gì. Có người đến. Mau tránh vào cái này trong tế đàn, huyết ma thiếu niên sắc mặt biến hóa. Tay áo vung lên. Cái kia màu đen tế đàn dưới đáy. Lặng yên hiện ra một cái dưới đất môn hộ. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Vì sao muốn tránh? Bởi vì bọn hắn muốn giết ngươi, huyết ma thiếu niên nghiêm nghị nói. Lâm Tầm ánh mắt ngưng tụ. Nói. Ai đợi chút nữa chính ngươi nhìn xem liền biết. Hiện tại ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian trốn đi. Nếu không, ta cũng sẽ bị ngươi hại chết, huyết ma thiếu niên lo lắng nói. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Nói, Lâm Tầm lách mình tiến vào kia dưới mặt đất môn hộ bên trong. Cái này tế đàn phía dưới đúng là một cái thần diệu bí cảnh, chỉ bất quá cực kỳ chi nhỏ. Mới bất quá ngàn trượng phạm vi. Bên trong bài trí lấy bồ đoàn, lô đỉnh, giường, công văn chi vật. Sạch sẽ sạch sẽ. Cái này khiến Lâm Tầm lại là vô cùng bất ngờ. Đây chính là tội giới. Cỡ nào hung ác huyết tinh địa phương. Mà cái này màu đen tế đàn càng là kia tà linh chi chủ tu luyện địa phương. Nhưng lại tại cái này dưới tế đàn. Lại có dạng này một cái giản nhã sạch sẽ bí cảnh. Cho dù ai có thể không ngoài ý muốn chợt. Lâm Tầm tựu bị một đạo thanh đồng giám hấp dẫn. Đồng giám bóng loáng, lộ ra ra màu đen tế đàn bên ngoài cảnh tượng. Huyết ma thiếu niên đứng tại kia tựa hồ cực kỳ e ngại, thần sắc biến ảo bất định. Không bao lâu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Một đạo di tán lấy hảo nhiên bất hủ khí vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại màu đen tế đàn trên không. Người này nga quan bác mang, thân ảnh cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, tùy ý đứng ở đó, tàn ra khí tức, liền đem mảnh này thiên địa huyết sắc sát khí xua tan trống không. Để Tam Phong phong chủ Nam Bá Hoang Lâm Tầm chấn động trong lòng, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Huyết ma thiếu niên nói tới muốn giết mình người, chẳng lẽ liền là hắn người đâu? Nam Bá Hoang ánh mắt lãnh khốc, góc nhìn xuống huyết ma thiếu niên. Hồi bẩm phong chủ, hắn đã sớm một bước rời đi. Huyết ma thiếu niên kính sợ nói. Đi Nam Bá Hoang sầm mặt lại. Trong lòng bàn tay bỗng dưng ngưng tụ ra một đầu kim sắc roi dài. Hung hăng quất vào huyết ma trên người thiếu niên. Đánh cho hắn ra chóc thịt bong. Rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân đều bởi vì kịch liệt đau nhức co quắp. Mời phong chủ bớt giận. Lâm Tầm sư để chiến lực nhịp thiên. Ta bản tướng hắn dẫn tới nơi đây. Ý đồ giả tá tà linh chi chủ tay đem hắn diệt trừ. Ai có thể nghĩ. Tà linh chi chủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Chiến đấu tại giây lát ở giữa tựu kết thúc. Ta muốn ngăn trở lúc. Đã tới không bằng huyết ma thiếu niên nhịn đau giải thích nói. Mà trong miệng hắn Lâm Tầm sư để bốn chữ. Thì để Lâm Tầm trong lòng lại là chấn động. Vô pháp bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này bởi huyết ma biến thành thiếu niên. Là nguyên giáo một vị sư huyên? Điều này có thể? Nam Bá Hoang sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn một cách tuyệt đỉnh đế tổ. Là như thế nào giết chết tà linh chi chủ? Tông chủ mời xem. Huyết ma thiếu niên đem một đoạn xương ngón tay xuất ra. Tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức lộ ra ra Lâm Tầm trước đó đánh giết tà linh chi chủ từng bức họa. Cấm thể thần thông lập tức. Nam Bá Hoang thần sắc biến ảo bất định. Hắn là đệ Tam Phong phong chủ. Là Đông Hoàng tứ tộc một trong Nam Thị nhất tộc một vị lão già. Bản thân càng là một vị niết thần cảnh bất hủ tồn tại. Làm sao không biết Lâm Tầm thi triển. Chính là Đại Uyên thôn không thiên phú một loại thần thông. Người này nếu không trừ. Nếu để hắn trở thành bất hủ. Chẳng phải là thành cái thứ hai lạc thông thiên không. Người này vẫn là phương thốn truyền nhân. Hắn về sau thành tựu nhất định so lạc thông thiên càng đáng sợ tại cái này tội giới. Nam Bá Hoang lại không che lấp nội tâm của mình. Sắc mặt đều là nồng đậm sát ý. Kia uy thế kinh khủng. Áp bách đến huyết ma thiếu niên đều có ngạt thở mà chết cảm giác. Thật là một cái phế vật. Nam Bá Hoang nghĩ đến đây lần tốt như vậy cơ hội. Lại tựu như vậy bỏ lỡ. tức giận đến lại là một roi đánh vào huyết ma trên người thiếu niên. Cái sau đau đến toàn thân giật giật. Thân thể đều có rạn nứt dấu hiệu. Phong chủ. Chẳng biết lúc nào mới có thể phóng đệ tử rời đi, mắt thấy nam bá hoang tử muốn ly khai. Huyết ma thiếu niên không nhìn được run giọng hỏi ý. Hỏng bản tỏa đại sự. Ngươi đời này cũng đừng hỏng rời đi. Nam bá hoang kia thanh âm lãnh khốc còn tại phiêu đãng. Này người đã rời biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, huyết ma thiếu niên từ dưới đất bò dậy thân thể. Ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ta đã sớm biết có thể như vậy. Các ngươi những này lão xúc sinh sớm tối phải gặp khó khăn. Hắn lại chờ đợi hồi lâu. Cho đến xác nhận nam bá hoang đã rời đi tội giới. Lúc này mới mở ra tế đàn dưới môn hộ. Đi vào. Lâm Tầm sớm đã tại loại kia với đã lâu. Nhìn xem bị thương nghiêm trọng huyết ma thiếu niên. Hắn đưa tay ném đi. Đem một cái bình ngọc mất đi đi qua. Ở trong đó là một chút thánh dược chữa thương. Huyết ma thiếu niên đem bình ngọc cầm trong tay. Lắc đầu nói. Vô dụng. Ta đã là huyết ma thân thể. Thế gian này thần dược. Đối ta mà nói. Ngược lại đều là độc dược. Thanh âm bên trong lộ ra đắng chát cùng thất lạ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm hỏi. Huyết ma thiếu niên tại một bên giường ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Lâm Tầm. Nói. Tại ngươi đến đây lúc. Ta đã nhận được tin tức. Nói muốn mượn này cơ hội. Đưa ngươi diệt sát tại cái này tội giới bên trong. Thế là cố ý chờ tại nơi đó. Tiết lộ ra khí tức. Nhưng ngươi phát giác được. Không ngoài dự liệu, ngươi bị lừa rồi. Nói đến đây. Huyết ma thiếu niên thần sắc dị dạng. Nếu ngươi chết rồi. Cũng liền chết rồi. Nếu ngươi còn sống. Ta cũng sẽ tìm cơ hội đồng thủ. Đưa ngươi giết chết. Có thể ngươi cũng không làm như thế. Ngược lại giúp ta ẩn thân nơi đây. Hóa giải một trận sát kiếp. Lâm Tầm nói. Huyết ma thiếu niên tự giễu nói. Trời mới biết ta đây là làm sao vậy. Vốn cho là mình lương tâm mẫn diệt. Đời này kiếp này liền đem là cái tội ác tày trời hỗn chứng. Có thể sự đáo lâm đầu. Nhưng lại sinh ra một tia hy vọng tới. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi thoát khốn? Lâm Tầm nói. Huyết ma thiếu niên cười lên. Chỉ là nụ cười lại có vẻ rất bi thương. Thoát khốn quá dễ dàng. Ta tùy thời đều có thể rời đi tội giới. Có thể chỉ cần bị những cái kia lão xúc sinh biết rõ. Vô luận ta trốn ở chỗ nào. Nhất niệm chi gian. Liền có thể để cho ta hồn phi phách tán. Lâm Tầm nghe được huyết ma thiếu niên trong lòng buồn cùng hận. Nói. Có thể hay không nói cho ta một chút chuyện của ngươi. Có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Huyết ma thiếu niên nói, mặc dù hy vọng xa vời, có thể nói cho ngươi nghe nghe cũng không sao. Hắn ánh mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Trước đây thật lâu, hắn cũng là nguyên giáo truyền nhân. Có được ngạo nhân thiên phú và nội tình. Bái tại đệ tam phong bên trong tu hành. Thực lực tại một đám truyền nhân bên trong cũng được xưng tụng siêu quần bạc tụy. Phong chủ nam bá hoang cực kỳ thưởng thức hắn. Hứa hẹn sẽ cho hắn tranh thủ hết thảy tu hành tài nguyên. Bảo vệ hắn đạp vào bất hủ đạo đồ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải dùng đạo tâm lập thể cả một đời hiệu trung nam bá hoang. Cái này khiến hắn cực kỳ phản cảm, không có đáp ứng. Nam bá hoang cũng không nói cái gì. Nhưng từ khi đó lên, tình cảnh của hắn tự thay đổi. Để tam phong các sư huyên để bắt đầu mâu thuẫn cùng bài xích hắn. Liền tông môn tu hành tài nguyên cũng thường xuyên bị người dùng các loại biện pháp cắt xén. Hắn biết rõ chính mình là để nam bá hoang tức giận gặp lạnh nhạt. Có thể hắn cũng không thèm để ý. Ai có thể nghĩ về sau hắn mới biết được để tam phong truyền nhân trừ hắn ra gần như người người đều trong bóng tối lập thể. Muốn cả một đời hiệu trung nam bá hoang. Cái này khiến hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng, dứt khoát lựa chọn đem việc này báo cho nguyên không các. Có ai nghĩ được, khi hắn tố giác nam bá hoang cùng ngày, nam bá hoang không có việc gì. Hắn tự thân lại trước gặp nạn. Nam bá hoang dùng phong chủ danh nghĩa, đem hắn dẫn xuất nguyên giới. dẫn tới cái này tội giới bên trong. Tự mình động thủ, đem hắn thể xác đánh nát, nguyên thần bóc ra, cầm tù tại nơi đây. Từ đó trở đi, hắn liền thành cái này tội giới bên trong một cái huyết ma. Biết được những này, Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị không thôi. Nói, thân là nguyên giáo truyền nhân, ngươi đột nhiên biến mất. Nguyên giáo tựu chưa từng điều tra chân tướng, nếu chỉ là Nam Bá Hoang một người, hắn đương nhiên không dám làm như thế. Có thể sau lưng của hắn còn có rất nhiều đại nhân vật. Khi bọn hắn có ý định mưu hại ta như vậy một cách truyền nhân lúc, ai còn sẽ biết chân tướng? Huyết ma thanh âm thiếu niên trầm thấp. Những trong năm này, cũng không ít truyền nhân đến đây tội giới lịch luyện. Vì cái gì ngươi không cùng bọn hắn xin giúp đỡ? Lâm Tầm không hiểu. Ta như xin giúp đỡ, liền là đang hại bọn hắn. Huyết ma thiếu niên nói. Vô luận ai biết được những này chân tướng, nếu dám đi vạch trần, ít gặp tai họa ngập đầu. Nhưng ngươi không giống. Bởi vì cho dù ta không nói cho ngươi những này, Nam Bá Hoang cũng muốn giết ngươi. Cho nên nói cho ngươi nghe, ngược lại không cần phải lo lắng cái gì. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm mới ý thức tới. Nguyên giáo tổ đình bên trong, rất không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong bóng tối còn có vô số âm u cùng huyết tinh. Lần này nếu không phải gặp được cái này huyết ma thiếu niên, hắn cũng không dám tin tưởng. Nam Bá Hoang một cái phong chủ, dám như thế cả gan làm loạn bê. Sợ đêm nay hội sẽ tăng thêm. Chỉ là sẽ rất muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 276 chương 2725 người tiết lộ bí mật. Trầm mặt một lát, Lâm Tầm nói, ngươi khi đó cũng không nguyện cùng Nam Bá Hoang thông đồng làm bậy, nhưng lần này lại vì sao muốn nghe hắn mệnh lệnh? Bị hắn ép buộc. Huyết ma thiếu niên nói, cùng ta cùng một chỗ tại năm đó gia nhập nguyên giáo tổ đình muội muội, tại đệ tứ phong bên trong tu hành, nàng cũng là ta duy nhất không bỏ xuống được người. Nam Bá Hoang cầm nàng làm áp chế, ta vô pháp không theo. Thanh âm bình tĩnh, có thể kia bình tĩnh phía dưới lại là thấu xương thống khổ. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nói, hiện tại ta có lẽ vô pháp giúp ngươi cái gì, nhưng chờ ta đạp vào Bất Hủ Đạo Đồ lúc, tự sẽ vì ngươi giải khốn, rửa sạch oan khuất. Nam Bá Hoang vốn là địch nhân của hắn. Huyết ma thiếu niên sự tình đơn giản là càng thêm kiên định hắn diệt trừ Nam Bá Hoang tâm tư. Huyết ma thiếu niên nói, hy vọng như thế đi. Hắn thật không dám ôm lấy cái gì hy vọng, hoặc là nói là gần như đã không ôm hy vọng. Nam Bá Hoang là đệ tam phong phong chủ, tại sau lưng của hắn còn có càng nhiều đại nhân vật. Nếu không, lúc trước hắn tiến về nguyên không cắt vạch trần Nam Bá Hoang lúc, đoạn không có khả năng bởi vậy gặp nạn. Bởi vì dùng Nam Bá Hoang quyền hành cũng căn bản vô pháp ảnh hưởng đến nguyên không các. Đây hết thảy đều chứng minh cùng Nam Bá Hoang cấu kết với nhau làm việc xấu đại nhân vật đoạn sẽ không chỉ là một cái. Xin hỏi sư huynh, tôn tính đại danh? Lâm Tầm hỏi. Huyết ma thiếu niên rõ ràng bị một tiếng này sư huynh xúc động, nửa ngày mới nghiêm túc hành lễ nói, nguyên giáo truyền nhân Cẩu Ngu Kiên gặp qua Lâm Tầm sư để. Lâm Tầm trịnh trọng hoàn lễ. Lúc rời đi, Cẩu Ngu Kiên căn dặn, sư đệ, về sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhớ lấy không muốn một người đơn độc hành động, nếu không chắc chắn sẽ gặp giống như ngày hôm nay gieo họa. Nguyên giáo, Nguyên Hư Các Thiên Bảo Đại Điện vẫn như cũ như thường ngày lộ ra rất náo nhiệt, rất nhiều người tại nhận lấy nhiệm vụ. Cũng có thật nhiều người hoàn thành nhiệm vụ về sau tại hối đoái công công tích. Đúng lúc này đột nhiên lói lên, Lâm Tầm xuất hiện tại trong đại điện. U Vinh Quy Quy Mơ, Lâm Tầm ngươi nhanh như vậy liền trở lại, sẽ không phải là nhiệm vụ thất bại? Hoàng Thanh Vũ cũng tại. Khi thấy Lâm Tầm lúc, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì Lâm Tầm nhận lấy nhiệm vụ đến bây giờ mới không đến một ngày thời gian. Chợt hắn ý thức được nói như vậy sẽ để cho Lâm Tầm có chút khó xử, vội vàng ôn thanh nói, sư đệ không cần nhục chí, một người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tự tìm thêm mấy người cùng một chỗ hành động. Không đợi nói xong, Lâm Tầm Tửu cười cắt ngang: sư huyên mời xem. Một viên bị phong ấm tà ma chi tâm hiện lên ở Hoàng Thanh Vũ trước mắt. Cái này Hoàng Thanh Vũ trừng to mắt, một bộ như thấy ruột biểu lộ. Cái này săn giết tà linh chi chủ cửu tinh nhiệm vụ đã rất nhiều năm không có người nhận lấy. Nguyên nhân liền là nó quá khó khăn. Dĩ vãng thời điểm, không biết có bao nhiêu hạc tâm đệ tử kết bạn xuất chinh, nhưng cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới không đến thời gian một ngày, Lâm Tầm càng đem tà ma chi tâm mang về trong lúc nhất thời. Hoàng Thanh Vũ nội tâm đều không thể bình tĩnh. Mà lúc này Thiên Bảo Đại Điện bên trong cũng không ít người thấy được tà ma chi tâm, không nhịn được dẫn phát oanh động. Trước đó ai nói Lâm Tầm sư để chuyến này tất bại đứng ra cho ta Lâm Tầm sư để hắn cũng quá dữ dội đi, kia tà linh chi chủ có thể căn bản không sợ trật tự bí bảo sát phạt. Hắn là như thế nào làm được bước này, đừng nói cho ta hắn là bằng vào tự thân đạo hạnh. Tiếng nhị luận bên trong, càng có người tiến lên trước, cùng Lâm Tầm hàn huyên, ngôn từ có chút khâm phục cùng tôn trọng. Ha ha ha, sư đệ thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Hoàng Thanh Vũ rốt cuộc tiếp nhận sự thật này, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, cũng thống khoái mà cho Lâm Tầm đổi một cái cửu tinh công tích. Một màn này cũng là dẫn ra rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Công tích đây chính là tông môn nhiệm vụ bên trong tối cao ban thưởng, có thể theo trong tông môn đổi lấy một chút tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên. Khỏi cần phải nói, như lấy ra hối đoái bất hủ thần tủy, một cái cửu tinh công tích đều có thể hối đoái 10 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Hạc tâm đệ tử một năm lương tháng bên trong cũng mới chỉ có 2 vạn 4 ngàn cân bất hủ thần tủy mà thôi. Đương nhiên, có thể có được một cái cửu tinh công tích, ai cũng sẽ không ngốc đến đi hối đoái bất hủ thần tủy. Tại nguyên giáo tổ đình bên trong, một chút đủ để cho bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên, chỉ có cửu tinh công tích mới có thể đổi được sư huyên. Mấy rời bước một lần, Lâm Tầm truyền âm cho Hoàng Thanh Vũ. Hoàng Thanh Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này xua tan mọi người, cùng Lâm Tầm đi vào đại điện một bên, nói: sư để có chuyện gì chỉ giáo? Lâm Tầm truyền âm nói: chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là muốn hỏi một chút sư huyên. Ta như lại nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ, loại trừ sư huyên bên ngoài, những người khác có thể hay không trước tiên phát giác được? Hoàng Thanh Vũ sắc mặt biến hóa, ý thức được cái gì, nói: sư đệ, không phải là lần này tiến về tội giới hành động xảy ra điều gì khó khăn chắc trở? Lâm Tầm ừ một tiếng, nói: trở về trên đường đi, ta gặp được đệ tam phong phong chủ Nam Bá Hoang. Hoàng Thanh Vũ không nhịn được hỏi: chẳng lẽ là Nam Bá Hoang đại nhân từng xuất thủ? Nói còn chưa dứt lời, hắn mau ngậm miệng. Hắn tuy là nguyên hư các truyền nhân, thế nhưng không dám lung tung đi phỏng đoán một vị phong chủ cử động. Đem Hoàng Thanh Vũ phản ứng từng cái xem ở đáy mắt, Lâm Tầm đại khái có thể đánh giá ra, tin tức cũng không phải là Hoàng Thanh Vũ tiết lộ cho Nam Bá Hoang. Sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Lâm Tầm nhắc nhở. Hoàng Thanh Vũ ánh mắt liếc nhìn bốn phía một chút, lúc này mới nhanh chóng truyền âm nói: nguyên hư các cửu tinh nhiệm vụ, chỉ cần bị nhận lấy, liền sẽ bị trưởng lão tầng thứ đại nhân vật trước tiên biết được. Sư đệ, ta mặc dù không biết ngươi kinh lịch cái gì, có thể ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề tỉnh một câu. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn truyền âm nói: còn xin sư huyên chỉ giáo, sư để ta tất không quên lần này ăn tình. Hoàng Thanh Vũ truyền âm nói: nguyên hư tắc có trưởng lão 10 vị, có thể theo ta biết, cùng để tam phong phong chủ Nam Bá Hoang đại nhân quan hệ cá nhân thâm hậu, chỉ có 2 người. Một cách là Cố Xuyên trưởng lão, một cách là Ly Bắc Hành Ly trưởng lão. 2 người bọn họ cùng Nam Bá Hoang đại nhân đồng dạng, đều là đến từ Đông Hoàng tứ tộc. Lâm Tầm lập tức ngầm hiểu, không thể nghi ngờ tiết lộ cho Nam Bá Hoang tin tức hẳn là Cố Xuyên cùng Ly Bắc Hành bên trong một cái. cũng có thể là hai người đều là Tiết Lộ Hoàng Thanh Vũ nói ra. Sư đệ, ngươi như lo lắng lại phát sinh cái gì khó khăn trắc trở, gần nhất vẫn là không cần nhận lấy Cửu Tinh nhiệm vụ. Lâm Tầm cười cười, nói đa tạ sư huyên quan tâm, bất quá, ta cũng không phải dọa lớn. Dứt lời quay người mà đi. Hoàng Thanh Vũ ngẩn ngơ, nhớ tới Lâm Tầm bái nhập nguyên giáo đến nay những ngày này sở tác sở vi, lập tức tựu bình thường trở lại. Vị này Lâm Tầm sư đệ, căn bản chính là cái không chê chuyện lớn chủ, trở về để Cửu Phong chính mình động thiên phúc địa về sau. Lâm Tầm không nhịn được lâm vào trầm tư. Nguyên bản, đây là một lần đi đả kích Nam Bá Hoang tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần hắn đem Cẩu Ngu Kiên nói tới vạch trần ra, chắc chắn sẽ gây nên nguyên giáo dung chuyển. Có thể Lâm Tầm rõ ràng hơn, liên lụy đến không chỉ là Nam Bá Hoang một người. Một khi bị xuyên phá, tình thế chú định hội sẽ không thể khống. Đến lúc đó, khó đảm bảo không có một chút lão già chó cùng rứt dậu, làm ra một chút khác người cử động. Càng quan trọng hơn là, làm như vậy đã biến thành một cái tội giới huyết ma Cẩu Ngu Kiên, sợ rằng sẽ trước tiên gặp nạn. Cẩu Ngu Kiên chết một lần, không có chứng cứ, chỉ bằng chính mình một phen ngôn từ, ai sẽ tin trách không được Tiêu Văn Nguyên trưởng lão nói, có người muốn mượn ta chi thủ, đem nguyên giáo nước quấy đục, dùng cách này đến thanh trừ nguyên giáo nội bộ cố tật cùng u ác tính. Giống như Nam Bá Hoang những này lão hỗn chứng chỉ sợ sẽ là nguyên giáo u ác tính. Lâm Tầm nhớ tới lúc trước Tiêu Văn Nguyên đối với mình nhắc nhở, mơ hồ minh bạch một chút. Có người đem chính mình đến coi là một cây đao, phải giải quyết nguyên giáo nội bộ một chút tai họa ngầm. Mặc dù có bị lợi dụng cảm giác, có thể Lâm Tầm ngược lại cũng không rét, ngược lại vui lòng đi làm cây đao này. Bởi vì ý vị này, chính mình dày vò xảy ra chuyện gì lúc, những địch nhân kia có lẽ hận không thể đem tự mình giải quyết, nhưng đồng dạng cũng có thật nhiều người hội sẽ bảo vệ mình. Nếu không, đao không còn, bọn hắn lấy cái gì đi trảm trừ u áp tính? Đáng tiếc, nhiều nhất ta cũng chỉ là con cờ, là cái sông pha chiến đấu nhân vật. Lâm Tầm than nhẹ. Chợt, Lâm Tầm ánh mắt tựu một chút xíu trở nên kiên định. Làm chính mình đặt chân bất hủ chi lộ về sau, ai còn dám đem mình làm một quân cờ, liền là tiếp tục đi làm cây đao kia, cũng phải cho ra đầy đủ chỗ tốt mới được. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm xuất ra bất hủ thần tủy bắt đầu tu luyện. Tại đột phá bất hủ trước đó, hắn ngược lại là hy vọng bằng vào luyện hóa bất hủ thần tủy chi lực, vì chính mình phá cảnh lúc nhiều gia tăng một chút cơ hội. Lâm Tầm hoàn thành một cái Cửu Tinh nhiệm vụ, tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng là đưa tới chín đại phong một chút chấn động. Mà đối để Cửu Phong truyền nhân mà nói, Lâm Tầm trong lòng bọn họ nghiễm nhiên đã thành thần đồng dạng tồn tại. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nguyên giáo bên trong phong vân cơ hồ bị Lâm Tầm một người dẫn sắt, để Cửu Phong đều theo liên tiếp bị người chú ý. Lại không giống như trước như vậy không người hỏi thăm, thậm chí không thiếu một chút cái khác phong truyền nhân đến đây tìm hiểu cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức. Một chút xinh xắn mỹ lệ sư tỷ càng là hàm xúc biểu thị hy vọng cùng Lâm Tầm sư để một đối một luận bàn giao lưu một phen. Đây hết thảy để Diệp Thuần Quân bọn hắn những này truyền nhân ý thức được, chỉ cần có Lâm Tầm tại, về sau để Cửu Phong chú định hội sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Đây hết thảy cũng bị để Cửu Phong phong chủ Tần Vô Dục xem ở đáy mắt, thở dài không thôi, nhức đầu không thôi, đương nhiên cũng vui mừng không thôi. Dù sao lấy đi Lãnh Lãnh Thanh Thanh bị người sắp lãng quên để Cửu Phong đã cực kỳ lâu chưa từng như vậy náo nhiệt qua. Duy chỉ có Trình Càn trưởng lão đoạn thời gian gần nhất sắc mặt rất thối, động một chút lại đại phát tính khí, khiến cho để Cửu Phong truyền nhân chỉ sợ tránh chi không bằng. Nhưng trong lòng đều đang lén vui, biết rõ Trình Càn tại sao lại trở nên táo bạo như vậy. Bởi vì Lâm Tầm biểu hiện được càng lóa mắt, danh khí càng lớn, một mực không chào đón cùng bài xích Lâm Tầm Trình Càn trưởng lão tất nhiên thì càng khó bị. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này, hắn cũng không có thời gian đi để ý tới những này. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng lại hoàn thành hai cái cửu tinh nhiệm vụ. Dùng cái này đổi lấy một cái tiến vào nguyên không các đệ tử danh ngạch. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm lại lần nữa xuất hiện tại nguyên hư các thiên bảo đại điện. Tại Hoàng Thanh Vũ kinh ngạc vẻ mặt. Nhận lấy một cái cửu tinh nhiệm vụ luyện hóa một đầu hoàn chỉnh thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng. Có thể đạt được một cái cửu tinh công tích. Tại Lâm Tầm xem ra, bằng vào niết bàn trật tự lực lượng, hàng phục một đầu hoàn chỉnh thiên giai lục phẩm trật tự, tuyệt không phải việc khó gì. Có thể Hoàng Thanh Vũ lại một trận choáng váng. Đây chính là thiên giai lục phẩm trở lên trật tự phóng nhãn toàn bộ đệ thất thiên vực. Có bao nhiêu bất hủ đế tộc có được bực này phẩm giai trật tự lực lượng như vậy trật tự lực lượng. Tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu huống chi. Nhiệm vụ trong ngọc giản nhưng không có ghi chép. Đến cùng chỗ nào tồn tại dạng này trật tự lực lượng AB. Sơ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 276 chương 2726 có giới thương đồ cửu tinh nhiệm vụ sở dĩ là cửu tinh nhiệm vụ. Ngay tại nó là khó khăn nhất. Nguyên giáo tổ đình bên trong truyền nhân. Một cái so một cái yêu nghiệt cùng biến thái. Nhưng chân chính có thể một mình hoàn thành một cái cửu tinh nhiệm vụ. Lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ như săn giết tà linh chi chủ. Tại Lâm Tầm trước đó nhận lấy nhiệm vụ này vụ truyền nhân. Gần như không có một cách nào là đơn độc hành động. Cùng nhiệm vụ này so sánh, luyện hóa một đầu thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng không thể nghi ngờ muốn càng khó khăn. Một là bởi vì nguy hiểm. Thứ hai là bởi vì bực này phẩm giai trật tự lực lượng quá thưa thớt cùng hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi khi xuất hiện một đầu, liền sẽ dẫn phát tinh phong huyết vũ. Càng mấu chốt chính là nhiệm vụ trong ngọc giản cũng không ghi chép chỗ nào tồn tại dạng này phẩm giai trật tự lực lượng. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, nhận lấy nhiệm vụ người chỉ có thể chính mình đi tìm. Hôm qua mới theo tội giới trở về, hôm nay người này tự lại nhận lấy một cái cửu tinh nhiệm vụ nguyên hư các. Một tòa động thiên phúc địa bên trong, trưởng lão Ly Bắc Hành không nhìn được ngoài ý muốn. Tại Lâm Tầm nhận lấy nhiệm vụ trước tiên tự bị hắn phát giác được. Nhiệm vụ lần này cũng có chút khó giải quyết, Ly Bắc Hành ý thức được. Muốn giống như lần trước như vậy sớm bố cuộc đối phó Lâm Tầm, đã là chuyện không thể nào. Bởi vì ai cũng vô pháp xác định Lâm Tầm sẽ đi chỗ nào tìm kiếm thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng. Trừ phi theo hắn rời đi nguyên giới lúc tự một đường truy tung đi lên. Chỉ là nói như vậy cực dễ dàng bại lộ thân phận. Nghĩ, Ly Bắc Hành vẫn là đem tin tức trước tiên dùng mật hàm phương thức truyền ra ngoài. Để Tam Phong, một tòa cổ xưa trong cung điện, ngay tại nghị sự Nam Bá Hoang nhận được đến từ Ly Bắc Hành tin tức. Hắn nhíu mày, sau đó bất động thanh sắc đem mật hàm thu hồi. Trầm mặc một lát, nói: phái người đi nhìn chằm chằm xuất nhập nguyên giới truyền tống cổ trận. Như phát hiện Lâm Tầm người này tung tích, cần phải trước tiên dùng linh tê đạo phù nói cho ta. Vâng. Một tên trưởng lão vội vàng mà đi. Lâm Tầm nhận lấy cái thứ hai cửu tinh nhiệm vụ về sau, cũng là đưa tới Tam Các Cửu Phong một trận nhiệt nghị. Lâm Tầm sư để làm như thế, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là vì tiến về Thư Sơn tham khảo bất hủ truyền thừa, hoặc là vì trở thành Tam Các truyền nhân trên đời này chưa từng thiếu người thông minh. Mắt thấy Lâm Tầm nhanh như vậy tự nhận lấy cái thứ hai cửu tinh nhiệm vụ, cũng không khỏi phỏng đoán ra một chút đầu mối. Tại chúng ta tôn môn trong lịch sử, Lâm Tầm sư đệ hẳn là nhanh nhất trở thành hạch tâm đệ tử truyền nhân. Có một không hai. Bây giờ, chẳng lẽ hắn còn dự định dùng phương thức giống nhau trở thành Tam Các đệ tử một số người sợ hãi thán phục. Có lẽ Lâm Tầm sư đệ là vì mau chóng chỗ đột phá bất hủ chi cảnh dùng hắn nội tình cùng đạo hạnh, chỉ sợ sớm có được đột phá bất hủ tiềm năng. Một chút cùng là hạch tâm đệ tử đám người không nhịn được cảm thấy áp lực cực lớn. Mọi người cũng phải nỗ lực. Lâm Tầm sư đệ biểu hiện được càng trác tuyệt, sẽ chỉ làm nổi bật đến bọn hắn càng bình thường cùng không chịu nổi. chẳng lẽ chư vị cam tâm cả một đời sống ở Lâm Tầm sư để trong bóng tối? Có người giận dữ lên tiếng. Đúng, Đoàn không thể tựu như vậy nhận thua trong lúc nhất thời. Chín đại phong bầu không khí cũng thay đổi. Rất nhiều truyền nhân đều kìm nén một hơi, khắc khổ tiến hành tu hành. Liền nguyên giáo những đại nhân vật kia đều không nghĩ tới. Bởi vì Lâm Tầm gần nhất một chút cử động, lại để những cái kia đồng môn cũng giống như bị kích thích, bắt đầu quyết chí tự cường. Đây đương nhiên là chuyện tốt, có thể để tất cả mọi người kỳ quái là, tại nhận lấy cái thứ hai cửu tinh nhiệm vụ về sau, Lâm Tầm cũng không tiến về chấp hành nhiệm vụ, mà là một mực tại chính mình động thiên phúc địa bên trong tu hành. Liên tiếp nửa tháng đi qua, hắn một mực không có một chút xíu động tĩnh. Cái này khiến để Tam Phong phong chủ Nam Bá Hoang cũng không khỏi vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ người này đã phát giác được nguy hiểm, dự định ẩn núp một đoạn thời gian dần dần, lại không có nhiều người quan tâm chuyện này. Mà tại đệ cửu phong, Lâm Tầm một mực tại tính tu bên trong chờ đợi. Không có ai biết, tại hắn nhận lấy cái thứ hai cửu tinh nhiệm vụ cùng ngày, đệ cửu phong phong chủ Tần Vô Dục liền tìm tới cửa, khuyên bảo hắn không cần đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lâm Tầm tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Lúc đó Tần Vô Dục cho ra đáp án là, cho dù muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng phải có người cùng đi. Quyết định điều động Mạc Lan Sơn trưởng lão cùng Lâm Tầm cùng xuất hành. Chỉ bất quá lại cần chờ đợi một tháng, bởi vì Mạc Lan Sơn ngay tại tế luyện một kiện bảo vật. Chỉ có chờ hắn xuất quan lúc, mới có thể bồi Lâm Tầm cùng nhau ra ngoài. Lâm Tầm biết được những này, nội tâm cũng không nhịn được tuôn ra dòng nước ấm. Hắn thế mới biết, phong chủ một mực tại quan tâm hắn nhất cử nhất động. Sở dĩ điều động Mạc Lan Sơn trưởng lão cùng đi, rõ ràng là lo lắng hắn tại thi hành nhiệm vụ lúc gặp được nguy hiểm. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không động dung. Một tháng thời gian rất mau tới. Ngày này, Lâm Tầm ngay tại tu hành lúc, Mạc Lan Sơn tới chơi. Lâm Tầm, để cho ngươi chờ lâu. Nhìn thấy Lâm Tầm, Mạc Lan Sơn không nhịn được mỉm cười mở miệng. Đệ tử có thể được trưởng lão cùng một chỗ đồng hành, đã là vinh hạnh lớn lao. Chờ đợi một đoạn thời gian lại có làm sao? Lâm Tầm chắp tay hành lễ. Mạc Lan Sơn cởi mở cười lên, nói, phong chủ đã dặn dò qua ta, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta chỉ phụ trách ngươi một đường an toàn, cũng sẽ không làm lỗi đến nhiệm vụ của ngươi bên trong. Nói cách khác, cái này cửu tinh nhiệm vụ còn cần bởi chính ngươi để hoàn thành. Lâm Tầm cũng cười, như thế là đủ rồi. Ngươi dự định tiến về chỗ nào tìm kiếm trật tự lực lượng? Mạc Lan Sơn hỏi. Lâm Tầm đem một viên ngọc giản xuất ra, đưa cho Mạc Lan Sơn, nói, đây là một tháng trước phong chủ chuẩn bị cho ta một cái ngọc giản, kỳ thượng ghi lại muôi ba cái thế giới vì diện bên trong cực có thể sinh ra thiên giai trật tự địa điểm, còn xin trưởng lão xem qua. Mạc Lan Sơn cầm trong tay xem xét, không nhịn được động dung, cảm khái nói, phong chủ lúc trước nhìn như mâu thuẫn nhường ngươi gia nhập để cửu phong, nhưng hôm nay rõ ràng đã không đem ngươi làm người ngoài. Lâm Tầm gật đầu, ta đương nhiên sẽ không cô phụ phong chủ kỳ vọng. Trong ngọc giản tin tức, có thể nói đầy đủ chân quý, là Tần Vô Dục hao phí cực lớn tâm huyết theo thư sơn bên trong rất nhiều cổ lão sách trong điển tịch từng cây sàng chọn ra. Vì chính là có thể làm cho Lâm Tầm mau chóng hoàn thành cái này cái thứ hai cửu tinh nhiệm vụ. Bởi vậy có thể thấy được, tại Tần Vô Dục trong lòng, coi trọng bực nào Lâm Tầm. Cùng ngày, Lâm Tầm tựu cùng Mạc Lan Sơn cùng một chỗ, mượn nhờ truyền tống cổ trận rời đi nguyên giới. Mà tại bọn hắn rời đi trước tiên, để Tam Phong phong chủ Nam Bá Hoang tựu nhận được tin tức. Chẳng qua là khi biết được là Mạc Lan Sơn cùng đi Lâm Tầm cùng một chỗ ra ngoài lúc, Nam Bá Hoang sắc mặt lập tức trầm xuống. Tốt một cách Tần Vô Dục, Nam Bá Hoang trong con ngươi hiện ra hàn ý. Hắn biết rõ, nếu không có Tần Vô Dục gật đầu cùng xuất lực, dùng Lâm Tầm thân phận, căn bản là không có cách sai xử Mạc Lan Sơn dạng này một vị lão nhân cùng đi hành động. Trầm mặc một lát, Nam Bá Hoang đi ra đại điện. Nếu chỉ đối phó một cách Lâm Tầm, dùng hắn nắm giữ lực lượng có thể đủ dư xài chỗ ứng đối. Nhưng nếu là thêm ra một cách Mạc Lan Sơn, chuyện này cũng không phải là một mình hắn có thể giải quyết. Vạn tinh hải chỗ sâu kia một mảnh phá toái hỗn loạn chủ vũ. 3600 cái thế giới quang ảnh chỗ ngưng kết vòng xoáy. Tô điểm ở mảnh này chủ vũ khác biệt nơi hẻo lánh. Mỗi cái vòng xoáy đều là thông hướng một cái khác biệt quá nhiều thế giới vị diện. Lúc trước Lâm Tầm liền là ở chỗ này tìm kiếm được thông hướng tội giới môn hộ, săn giết một đầu tà linh chi chủ. Mảnh này phá toái hỗn loạn chủ vũ bị nguyên giáo gọi chư giới loạn lưu mang. Phân tán tại chư giới loạn lưu mang bên trong hơn 3000 cái vòng xoáy môn hộ. Đều là trước đây thật lâu bởi nguyên giáo những lão già dùng vô thượng thần thông cô đọng mà thành. Mà những này vòng xoáy môn hộ sau thế giới vị diện. Ở vào đệ thất thiên vực cùng đệ bát thiên vực ở giữa giới vực tinh không bên trong. Theo đệ thất thiên vực cũng tương tự có thể đến 9 vạn trượng trên không trung giới vực tinh không. Nhưng muốn đến kia 3600 cái thế giới vị diện. Lại gần như không có khả năng. Bởi vì kia giới vực tinh không quá mức hảo hãn, phân bố không biết bao nhiêu thế giới vị diện. Giống như cái này 3600 cái thế giới vị diện. Vẫn là bởi nguyên giáo một đám lão già đi qua vô số năm tìm tòi cùng tìm kiếm. Từng cách tiêu ký ra địa phương. Cũng mở ra thông hướng những thế giới này vị diện đường hầm không thời gian. Chúng ta tự theo phong nguyên giới bắt đầu tìm kiếm như thế nào Mạc Lan Sơn cùng Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại chư giới loạn lưu mang phủ cận. Được. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Rất nhanh cả hai thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua. Vội vàng đã là 3 tháng thời gian đi qua. Mạc Lan Sơn cùng Lâm Tầm dấu chân cũng là xuất hiện tại cái này đến cái khác thế giới vị diện bên trong. Một đường bôn ba, chưa nói tới hung hiểm, lại có chút vất vả. Kia mỗi một cái thế giới vị diện đều là cực kỳ hùng vĩ. Mặc dù có phong chủ Tần Vô Dục Ngọc Giản chỉ điểm, nhưng khi hai người tiến về tìm kiếm lúc, thường thường không như mong muốn. Những cái kia cực có thể sinh ra trật tự lực lượng địa phương, hoặc là đã sớm bị người nhanh chân đến. Trước, sớm sẽ sinh ra trong đó trật tự lực lượng lấy đi. Hoặc là căn bản lại không tồn tại trật tự lực lượng. Cái này khiến Lâm Tầm đều không còn gì để nói cùng bất đắc dĩ. Thiên giai trật tự lực lượng quá hiếm có cùng hiếm thấy. Mặc dù có mục tiêu tìm kiếm, đều nhiều lần thất vọng mà về. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi. Lần này nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ có phải là cách lựa chọn sai lầm. Bất quá, dọc theo con đường này kinh lịch ngược lại để Lâm Tầm mở ra không ít tầm mắt. Kia mỗi một cái thế giới vị diện, đều có lấy khác biệt văn minh cùng tu hành thế lực. Thiên hình vạn trạng, kỳ quái. Rất nhiều đều là Lâm Tầm chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự vật. Một chút thế giới vị diện thậm chí có không ít bất hủ tầng thứ cường giả quát tháo trong đó. Đương nhiên, Lâm Tầm cùng Mạc Lan Sơn giống như khách qua đường. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Cũng không tao ngộ cái gì khó khăn trắc trở cùng hung hiểm. Không nói Lâm Tầm, chỉ dựa vào Mạc Lan Sơn kia niết thần cảnh đạo hạnh, đều đủ để tại những cái này thế giới vị diện bên trong sông pha. Trên đường đi, Mạc Lan Sơn cũng cho Lâm Tầm không ít chỉ điểm, để Lâm Tầm thu hoạch không ít. Ba người đi tất có thầy ta. Huống chi, Mạc Lan Sơn thế nhưng là một vị sống không biết bao nhiêu vạn năm bất hủ cảnh lão quái vật. Tới đồng hành, giống như danh sư ở bên. Cái này một ngày, Mạc Lan Sơn cùng Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở trong ngọc giản đánh dấu thứ 9 thế giới vị diện bên trong. Thế giới này tên Thương Đồ. Dựa theo ngọc giản bên trên manh mối, hai người tốn hao mấy ngày đi tới Thương Đồ thế giới một cái tên là Vẫn Tinh dãy núi chỗ sâu. Ngươi xem, nơi xa tinh huy mờ mịt, che khuất bầu trời, giống như hỗn độn sơ khai hình dạng. Có được gì tưởng như thế, có thể thấy được kia địa phương tất nhiên sinh ra lấy trật tự lực lượng dãy núi trên không. Mạc Lan Sơn tay áo phiêu dắt, đưa tay xa xa chỉ vào nơi xa. Sắc mặt cũng là hiện ra một vòng vui mừng. Trải qua hơn 3 tháng bôn ba, tựa hồ rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. dương mắt hướng kia địa phương nhìn lại. Thiên kiêu chiến kỷ 276 chương 2727 tinh hài hồ lớn dãy núi mênh mông. Nhưng tại dãy núi cuối cùng, lại là đầy trời tinh huy, mờ mịt như mộng, che khuất bầu trời, bày biện ra một mảnh giống như hỗn độn nguyên thủy cảnh tượng. Lâm Tầm con ngươi trở nên sáng lên. Vất vả tìm kiếm mấy tháng, rốt cuộc tại lúc này thấy được một chút hy vọng. Dựa theo ngọc giản bên trên ghi chép, thương đồ thế giới mảnh này vẫn tinh dãy núi. Xưa nay đến nay không biết có bao nhiêu tu đạo giả đến đây tìm kiếm. Có thể không như nhau bên ngoài đều là ly kỳ biến mất không thấy. Đến mức vẫn tinh dãy núi chỗ khu vực thành một mảnh cấm khu. Nhưng đối Lâm Tầm cùng Mạc Lan Sơn mà nói đương nhiên sẽ không kiêng kỵ những thứ này. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mạc Lan Sơn đi đầu dẫn đường. Theo tới gần kia phiến tinh huy tràn ngập chi địa. Thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất như thoáng cách từ lai đến vạn cổ tuế nguyệt trước kia hồng hoang thời kỳ. Trên mặt đất có rất nhiều tinh thần hài cốt. Không biết là làm sao rơi xuống ở chỗ này. Càng có thật nhiều hố sâu. Đều là vực ngoại tinh thần đập xuống gây nên. Các nơi địa phương dâng lên trận trận yên hà. Kia là tinh huy. Lại đủ mọi màu sắc. Tràn ngập tinh thuần hùng hậu vô cùng ngũ hành tinh khí. Nồng đậm dọa người. Như ở chỗ này tu hành chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Giống như không phải là vì tìm kiếm trật tự lực lượng. Lâm Tầm đều muốn ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Thỏa thích hấp thu nơi đây tiên thiên ngũ hành tinh khí. Rèn luyện đạo khu. Thì ra là thế. Thời không chi lực tràn đầy trong đó. Lệnh làm phiến khu vực này như quay lại đến tuyên cổ thời kỳ. Bày biện ra nguyên thủy giống như hỗn độn khí tượng. Mạc Lan Sơn khám phá phiến khu vực này một chút ảo diệu, không nhìn được thật bất ngờ. Nguyên nhân chính là thời không lực lượng ảnh hưởng, làm cho nơi đây trở nên vô cùng rộng lớn. So một phương tinh không còn muốn đại. Tán lạc vô số tàn phá tinh hài. Lâm Tầm không nhịn được động dung, cũng phát giác được mảnh này thiên địa khác biệt tầm thường. Ta hoài nghi nơi đây cực có thể sẽ sinh ra một cái mới hỗn độn bản nguyên. Nếu như thế, ngược lại là có thể thừa này cơ hội, đem cái này một cỗ hỗn độn bản nguyên hái luyện hóa. Mạc Lan Sơn nói đến đây, để Lâm Tầm trong lòng hơi động. Tại Nguyên Hư Các Thiên Bảo Đại Điện bên trong cửu tinh nhiệm vụ bên trong, tự có một cách là cùng hái hỗn độn bản nguyên có quan hệ. Nếu như thế, dù là liền là vô pháp thu lấy thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng, nếu có thể đem cách này hỗn độn bản nguyên hái, cũng đồng dạng có thể hoàn thành một cái cửu tinh nhiệm vụ. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm cả người đều phấn chấn. Canh canh canh, tại hai người tiến lên lúc, nơi xa bỗng dưng truyền đến một trận kinh thiên động địa kiếm ngân vang thanh âm. Không bao lâu, một tòa hồ lớn chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Kiếm khí chính là từ trong hồ dâng lên, rực rỡ mà sắc bén, chấn động tâm hồn. Lại nhìn hồ lớn kia, đúng là bởi đậm đặc ngân sắc tinh huy biến thành. Âm âm sóng dậy, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy vô số tinh thần tại trong hồ nước lăn lộn hiện lên. Di tán ra trận trận lạnh thấu xương trật tự lực lượng ba động. Một màn này lệnh làm Mạc Lan Sơn bực này niết thần cảnh bất hủ đều giật mình. Nói, nếu ta phỏng đoán không sai, cái này hồ lớn dưới đáy cực có thể ẩn sinh lấy một cỗ trật tự lực lượng. Đồng thời phẩm giai cực cao. Lâm Tầm ngơ ngác nói, cái này chẳng phải là nói loại trừ hỗn độn bản nguyên lực lượng còn có thể thu hoạch một đầu trật tự lực lượng. Mạc Lan Sơn cười nói, đợi ngươi đặt chân bất hủ chi cảnh liền sẽ rõ ràng. Một phương thế giới hỗn độn bản nguyên sinh ra lúc thường thường xen lẫn lấy trật tự lực lượng. Chúng ta lần này tới ngược lại là rất kịp thời. Vừa lúc đuổi kịp thời cơ tốt nhất. Nếu không một khi các loại chờ hỗn độn bản nguyên diễn hóa thành thế giới hình thức ban đầu, hắn bản nguyên lực lượng coi như tùy theo biến thành một phương thế giới đại đạo lực lượng. Nói như vậy, liền không có giá bao nhiêu đáng giá. Lâm Tầm nội tâm kinh hỉ, nói, thì ra là thế. Mạc Lan Sơn thu liếm nụ cười, nghiêm túc nói, Lâm Tầm, chuyện này ta sẽ không nhúc tay. hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cũng được. Nhưng cách này mang ý nghĩa. Ngươi chỗ nhận lấy cửu tinh nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Cái này lộ ra rất bất cận nhân tình. Có thể đây chính là nguyên giáo quy củ. Cửu tinh nhiệm vụ nhất định phải mời đệ tử hoàn thành trưởng lão yên tâm là được. Lâm Tầm nói, đã xem ánh mắt nhìn về phía kia tinh huy tràn ngập, kiếm khí bốn phía hồ lớn. Xoẹt không có trì hoãn. Hắn trực tiếp xuất thủ. Một cách đại uyên theo hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ hiện ra. Thâm trầm tối tăm, tràn ngập ra làm người sợ hãi thôn phệ khí tức. Bịch một tiếng không có vào hồ lớn kia bên trong. Nhấp lên thao thiên bọt nước. Xoẹt làm kia tràn ngập lạnh thấu xương sắc bén khí tức nước hồ rơi xuống nước ở bên hồ lúc. Đem phủ cận đại địa cùng hư không đều cắt ra vô số đạo nếu như giống mạng nhện vết sách. Lâm Tầm không để ý đến những này. Theo đại uyên xoay tròn thôn phệ. Đơn giản muốn đem tòa này hồ lớn đều lật tung đảo loạn. Đây là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Quanh hồ lớn sôi trào. Lập tức xuất hiện rất nhiều trật tự gần sóng. Càng có thần bí trật tự lực lượng xông ra. Hóa thành kinh khủng linh thể. Trật tự hiển linh, ngưng mà làm hình quả nhiên là thiên giai trật tự lực lượng, đồng thời phẩm giai tại lục phẩm phía trên. Mặt Lan Sơn xa xa thấy cảnh này. Không nhịn được có chút chờ mong. Lâm Tầm hội sẽ dùng loại phương thức nào hàng phục dạng này phẩm giai trật tự lực lượng. Phải biết. Liền là bất hủ nhân vật xuất thủ. Thường thường cũng cần mượn nhờ trật tự bí bảo đến tiến hành áp chế. Nếu không. Căn bản không thể nào là thiên giai lục phẩm trật tự lực lượng đối thủ. Trong hồ lớn trật tự lực lượng lăn lộn. Ngưng tụ ra một thân ảnh. Bởi đậm đặc dịp thái tinh huy ngưng tụ mà thành. Ở nơi đó cấp tốc đúc thành một đầu sinh linh hình người. Tản ra hừng hực quang hoa. Khí tức chi khủng bố, lệnh làm mảnh này thiên địa đều run rẩy. Canh Lâm Tầm không nói hai lời. Đưa tay ở giữa liền đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Đến trước mắt hắn cảnh giới này. Tuyệt đỉnh tổ cảnh vô địch. Tùy ý một kích liền là đáng sợ nhất lăng lệ thủ đoạn. Huống chi, vô uyên kiếm đỉnh bên trong có niết bàn trật tự tại có thể đủ đối kháng nơi đây trật tự lực lượng. Răng rắc cái kia nhân hình sinh linh lên tiếng ngã xuống bị chém vỡ. Nhưng rất nhanh. Theo kia cử đại hồ nước mãnh liệt lăn lộn. Tiếp liền xông ra mười mấy đầu sinh linh thân ảnh. Hình thù kỳ quái. Nếu như thần ma. Mỗi cái trên thân đều là tản ra kinh người trật tự lực lượng ba động, khí tức cực kỳ kinh khủng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng động bay lên không đi vào hồ lớn phía trên. Hắn thôi động tự thân đảo hạnh. Ngự dụng vô uyên kiếm đỉnh. Nhấc lên ước vạn đảo quang. Tiến hành trấn áp. Kia lực lượng quá mức mạnh mẽ. Còn kèm theo niết bàn trật tự khí tức ba động. Đem kia hơn 10 sinh linh trên người trật tự lực lượng hoàn toàn áp chế. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận tai nạn tính hậu quả. Kia mười mấy đầu sinh linh mặc dù rất mạnh, nhưng là bị áp chế trên người trật tự lực lượng về sau. Hoàn toàn không đáng chú ý. Âm gần như trong nháy mắt. Bọn hắn tựu toàn thể sụp đổ. Không có chịu đựng bao lâu thời gian. Chỉnh thể bị diệt. Một sát na, hồ lớn khôi phục yên tĩnh chỉ có tinh huy đang lăn lộn. Nơi xa đem một màn này xem ở đáy mắt Mạc Lan Sơn cũng không khỏi giật mình. Hắn nhưng không biết Lâm Tầm có được niết bàn trật tự. Nhưng lại có thể tinh tường đánh giá ra. Lâm Tầm chấp trường vô uyên kiếm đỉnh. Cực có thể là một loại có thể áp chế nơi đây trật tự lực lượng trật tự bí bảo còn không ra hồ nước trên không. Lâm Tầm hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem vô uyên kiếm đỉnh đập đi vào. Tiến hành trực tiếp nhất trấn áp. Trong hồ lập tức kinh đào hải lãng. Tinh huy liên tục. Vô số tinh hải hiện lên. Sôi trào lên. Kinh khủng trật tự ba động uyển như núi lửa bộc phát. Theo hồ lớn chỗ sâu nhất phóng thích. Sau đó xoẹt một đạo lưu cầu vồng. Vút qua không trung. Một cái tinh huy tràn đầy đạo kiếm theo trong hồ dâng lên. Nhảy lên cao không. Đúng là muốn trực tiếp đào tẩu. Vô uyên kiếm đỉnh phóng thích kinh khủng đạo quang. Tại trong hư không tiến hành trấn áp. Liền niết bàn trật tự đều hóa thành luyện hóa đồ án. tại miệng đỉnh phu trầm, chủ động xuất kích. Trước kia Niết Bàn trật tự tựu từng chủ động hàng phục qua không ít trật tự lực lượng. Loại chuyện này đã không chỉ phát sinh qua một lần, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Canh kia một cái tinh huy bốn phía đạo kiếm kịch liệt giãy giụa, va chạm kiếm đỉnh, muốn thoát đi. Thế nhưng là có Niết Bàn trật tự tiến hành áp chế, mặc cho cái này một cái đạo kiếm giãy giụa như thế nào cũng là phí công. Rất nhanh liền bị áp chế đến không cách nào động đậy, chấn tiến vào vô uyên kiếm đỉnh. Cái này một cái đạo kiếm dĩ nhiên chính là nơi đây thai nghén ra trật tự lực lượng bản thể. Cái này xa xa Mạc Lan Sơn một trận nhãn choáng, có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Nguyên bản tại hắn dự đoán bên trong, Lâm Tầm muốn hàng phục nơi đây trật tự lực lượng, chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù, thậm chí là tao ngộ một chút hung hiểm không thể. Ai có thể nghĩ, lúc này mới giây lát ở giữa mà thôi, Lâm Tầm tựu dễ như trở bàn tay đem kia trật tự lực lượng trấn áp, gọn gàng mà linh hoạt, một mạch mà thành. Thủ pháp đúng là thành thạo vô cùng, vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên làm như vậy. Người này mượn lấy dùng trật tự lực lượng, chỉ sợ là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm không thể. Mạc Lan Sơn thầm nghĩ, hắn thân nguyên giáo đệ cửu phong trưởng lão, lại là niết thần cảnh tồn tại, tự nhiên gặp rồi không ít hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Thậm chí tại nguyên giáo chín đại phong bên trong, gần như mỗi cái truyền nhân đều có trật tự bí bảo. Một số người nắm giữ trật tự bí bảo ẩn chứa trật tự, đồng dạng có thiên giai cửu phẩm tầng thứ. Chỉ là Mạc Lan Sơn sở dĩ chấn kinh, ngay tại ở dù là liền là một kiện có được hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng bí bảo, muốn đi hàng phục một đầu hoàn chỉnh thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lúc, thế nhưng chưa chắc có thể sinh ra loại này nghiền ép uy năng. Phương Thốn truyền nhân quả nhiên để cho người ta nhìn không thấu. Mạc Lan Sơn không khỏi không cảm khái. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã thấy được kia bị hàng phục trật tự lực lượng chân chính diện mục. Tương tự đạo kiếm, toàn thân ngân bạch, tinh huy bốn phía, tại trên của hắn có tự nhiên trật tự đạo văn, khí tức kinh thế. Chủ nhân, đây là thiên giai thất phẩm trật tự, khí tức sắc bén, cùng tinh thần chi lực có quan hệ, là tinh thần trật tự một loại, có chút hiếm thấy. Niết Bàn trật tự thế giới bên trong, bộ dáng như thanh thuần thiếu nữ vô song giòn âm thanh mở miệng, thanh âm lộ ra khát vọng. Thiên giai thất phẩm Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động, chợt bất động thanh sắc truyền âm nói, ta cần dùng nó đến hối đoái công tích. Ngươi như nghĩ hấp thu hắn lực lượng, nhớ kỹ không muốn phá hư hắn phẩm giai. Vô song giòn âm thanh đáp ứng, lộ ra vui vẻ nụ cười sán lạn. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, xa xa Mạc Lan Sơn bỗng dưng mà tới, một phát bắt được Lâm Tầm cánh tay, na di đến hồ lớn một bên trong hư không. Gần như đồng thời bỗng nhiên kèn lệnh không ngớt, ngột ngạt mà kiềm chế. Đón lấy, một luồng khí tức đáng sợ phô thiên cách địa mà xuống. Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy được một con thuyền cổ bị đảo quang lôi cuốn, chấn áp mà xuống, bay thẳng bên này hồ lớn mà tới. Đây là một chiếc chiến thuyền, vừa mới hàng lâm, loại kia thần uy kinh khủng vô biên chấn nhiếp lòng người. Nhìn kỹ, trên chiến thuyền dùng đỏ thắm thần huyết khắc dấu lấy một bức cử đại tông môn đồ đằng ký hiệu, kia là 12 tòa nguyên thủy đại sơn. Tòa chấn hỗn độn, cắm vào thanh minh, giống như vĩnh hằng bất hủ. Đậm đặc đỏ thắm huyết sắc trở thành hắn bối cảnh, bằng thêm làm người sợ hãi ruột bí khí tức. Vu giáo tổ đình thần cốt chiến hạm một tích tắc này, Mạc Lan Sơn con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Bê sơ, tính một cái, tháng này đã tăng thêm 11 lần, nhưng tăng thêm sẽ không kết thúc. Trời sáng kim ngư sẽ tiếp tục tăng thêm. Thiên kiêu chiến kỷ 276 chương 2728, cả nhà trên dưới đều là dã man. Vu giáo tổ đình Lâm Tầm trong lòng cũng là run lên. Kia thần cốt chiến thuyền rất lớn, bị một tầng đạo quang bao vây lấy, để nó vô cùng thần bí, giống như là theo trong hỗn độn lái tới một chiếc thần giới bảo thuyền. Tại trên chiến thuyền có mấy tên bộ dáng nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều khí vũ hiên ngang. Mỗi một cái đều ánh mắt sắc bén. Trên thân đều có đạo quang tràn ngập. Nhìn vô cùng khiếp người. Vô luận nam nữ. Trên người bọn họ đều có một loại thiết huyết sát phạt thần vận. Cường thế mà bá đạo. Tựa như từng cách theo trong núi thây biển máu quật khởi bá chủ. Xem xét liền là kinh lịch máu và lửa tẩy lễ nhân vật hung ác. Không nên khinh cử vọng động. Mạc Lan Sơn thần sắc bất động, truyền âm nhắc nhở Lâm Tầm. Lâm Tầm gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu giáo tổ đình truyền nhân. Vu giáo tổ đình cực kỳ cổ lão. Dùng lực vi tôn. Tín ngưỡng lực lượng. Kỳ tông môn truyền nhân từng cách đều là cường hãn vô song. Chiến lực kinh thế. Cùng nguyên giáo không giống. Vu giáo tổ đình càng thần bí. Kỳ tông môn truyền thừa đều là cùng lực lượng hai chữ có quan hệ. Trọng lực không trọng tâm. Bọn hắn không giữ lễ tiết pháp. Không tuân theo giới luật. Bất kính dược thần. Dùng lực lượng phân chia tôn ti. Xem chiến đấu là tu hành chi yếu. Đến mức tại nguyên giáo, linh giáo trong mắt, vu giáo cả nhà trên dưới đều là như dã man nhân. Cách nhìn về cách nhìn tại vĩnh hằng chân giới, vô luận là ai đều không thể phủ nhận vu giáo cường đại cùng kinh khủng. Mà tại bốn phía đại tổ đình bên trong, luận đến chiến lực cũng dùng vu giáo nổi danh nhất. Thần cốt chiến thuyền hàng lâm tại hồ lớn bên bờ. Nhìn, nơi đây trật tự lực lượng bị người đoạt trước một bước cướp đi. Một tên mặc áo da thú. Xương cốt thô to. Tướng mạo kiên nghị nam tử lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt đáp xa xa nhìn về phía xa xa Lâm Tầm cùng Mạc Lan Sơn. Cùng một thời gian trên chiến thuyền cách khác nam nữ cũng đem ánh mắt đi qua. Một cách bất hủ niết thần cảnh tồn tại. Một cách tuyệt đỉnh tổ cảnh nhân vật. Nhìn cũng là đến từ cách nào đó thế lực lớn. Lão gia hỏa kia rất khó giải quyết. Hừ. Đoạt chúng ta nhìn chúng đồ vật. Vô luận là ai. Cũng nhất định phải giao ra những này nam nữ ánh mắt không kiêng sợ. Ngôn từ trò chuyện lúc. Toát ra tư thái cũng cực kỳ cường thế. Dù là nhận ra Mạc Lan Sơn là một vị niết thần cảnh bất hủ nhân vật. Lại đều không có chút nào thu liếm. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo. Lộ ra một cỗ lạc ấm tại thực chất bên trong thiết huyết chơi liều. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày. Cái này vu giáo truyền nhân quả nhiên cùng dã man nhân. Ngang ngược cường thế. Không kiêng kỵ. Bất quá. Vừa nghĩ tới bọn hắn đạo thống không tuân theo thiên địa. Bất kính dược thần. Không giữ lễ tiết pháp. Chỉ thờ phụng cùng tôn sùng lực lượng. Có loại này biểu hiện cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Mạc Lan Sơn hiển nhiên cũng biết vu giáo truyền nhân bản tính. Không có so đo. Ánh mắt nhìn qua kia đóng chặt buồng nhỏ trên tàu. Trầm giọng mở miệng nói. Nguyên giáo đệ cửu phong trưởng lão Mạc Lan Sơn. Gặp qua vu giáo bằng hữu. Không biết lần này mang đệ tử ra ngoài du lịch. Là vị đạo hữu nào nguyên giáo lập tức. Những cái kia vu giáo nam nữ ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Mang theo vẻ chợt hiểu. Cũng mang theo một tia kích động chiến ý. Bọn hắn ánh mắt đều theo Mạc Lan Sơn trên thân nhìn về phía Lâm Tầm. Không kiêng sợ xem kỹ. Giống như đang thẩm vấn xem một cái con mồi. Lâm Tầm nội tâm một trận khó chịu. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn theo chính mình chiến một trận đã lâu không gặp. Mạc đạo hữu. Thần cốt chiến thuyền kia đóng chặt trong khoang thuyền truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm già nua. Theo sát lấy cửa máy mở ra. Theo ở trong đi ra một lão già. Cực kỳ già nua. Tóc đều rơi sạch. Nếp nhăn chồng chất. Giống như là một trang giấy bị vò thành một cục. Nhưng hắn tinh thần quắc thước, mắt như kim đăng, thể nội rừng dục kinh người sinh mệnh khí cơ đều vô cùng cường đại. Mà lại. Đây là hắn tận lực thu liếm khí cơ kết quả. Bằng không. Cái kia chân chính lực lượng ba động một khi khuyết tán ra đến. Sở hữu người trẻ tuổi chỉ sợ đều muốn thổ huyết ngã xuống đất. Khó có thể chịu đựng. Lâm Tầm con ngươi ngưng lại. Cái này tuổi già sức yếu lão nhân trên thân. Có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không thể so với Mạc Lan Sơn trưởng lão yếu đi. Nguyên lai là Mông huynh. Mạc Lan Sơn con ngươi có chút co rút lại, chợt khôi phục không có chút rung động nào. Mà tại Lâm Tầm bên tai, thì vang lên Mạc Lan Sơn truyền âm. Lão gia hỏa này tên là Mông Sơn, là Vu giáo thập nhị mạch một trong, Lôi Vu nhất mạch trưởng lão. Địa vị mặc dù tương đương với ta, nhưng chiến lực lại cực kỳ hung hãn đáng sợ. Bất quá ngươi không cần kinh hoàng, có ta ở đây. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Hắn nghe được Mạc Lan Sơn trong giọng nói như có như không cảnh giác kiêng kỵ chi ý. Nhưng Mạc Lan Sơn trong miệng có ta ở đây ba chữ, cũng làm cho Lâm Tầm cảm nhận được một cỗ không nói ra được an tâm. Tâm cảnh cũng theo đó trở nên bình tĩnh. Ha ha, đã tất cả mọi người nhận biết, thế thì dễ nói chuyện rồi. Mặt mũi nhăn nheo, tóc thư thớt, thân ảnh có chút run run Mông Sơn chống quải trượng đi vào đầu thuyền. Thanh âm khàn khàn nói, lão hủ này đến cũng là vì khiến cái này con em học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện hàng phục một đạo trật tự lực lượng. Nhưng nhìn cái này trật tự lực lượng đã bị Mạc đạo hữu lấy đi. Mạc Lan Sơn nói, đúng vậy, lấy đi lại như thế nào, chỉ cần người không đi, cái này trật tự lực lượng tựu còn không thuộc về các ngươi nguyên giáo. Một tên da thịt như thanh đồng nước đổ lên, nửa người trên trần trụi, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh thon gầy nam tử lạnh lùng lên tiếng. Cái này lộ ra cực kỳ bất kính, khiêu khích mười phần. Mông Sơn quát lớn, không được vô lễ. Thon gầy nam tử xem thường nói, Mông trưởng lão, chúng ta Vu giáo cấp bậc lễ nghĩa liền là thực lực, cái khác tất cả đều là hư. Cái khác nam nữ cũng đều như thế, cũng không cảm thấy có nhiều kỳ quái. Mông Sơn hắc chỗ cười lên, hướng Mạc Lan Sơn nói, Mạc đạo hữu chứ, trách ta Vu giáo truyền nhân tác phong làm việc thật là xưa nay đã như vậy. Ngôn từ ở giữa ầm ầm có chút kiêu ngạo. Mạc Lan Sơn lạnh nhạt nói, ai không thuộc thiếu thời, tiểu bối xúc động, có huyết tính, cũng không tính là chuyện gì xấu. Đừng nói nhảm, ta đối với các ngươi nguyên giáo luôn luôn không có hảo cảm. Mau đưa đem trật tự lực lượng giao ra. Kia thon gầy nam tử quát. Không đợi Mạc Lan Sơn mở miệng, Lâm Tầm đát lạnh lùng mở miệng, còn dám cường tác trật tự lực lượng, cũng không nhìn một chút ngươi là thứ gì tại các ngươi Vu giáo bên trong. Các ngươi đại khái có thể cố tình làm bậy, nhưng nơi này cũng không phải Vu giáo. Những này Vu giáo truyền nhân tư thái đơn giản không kiêng sợ đến cực hạn, liền Mạc Lan Sơn bực này niết thần cảnh bất hủ nhân vật đều không phóng tầm mắt bên trong. Quá càn rỡ để Lâm Tầm chưa từng nghĩ đến là hắn lời nói này cũng không để những cái kia Vu giáo truyền nhân tức giận, ngược lại làm cho bọn hắn cười lên. Ha ha, tiểu tử này cũng là không sợ, dám như vậy nói với chúng ta, đảm phách so với bình thường người phải mạnh hơn, cũng không biết thực lực như thế nào. Kia là hắn căn bản không biết đắc tội chúng ta hạ tràng. Những này ngôn từ vẫn như cũ rất phách lối cùng trực tiếp, cho dù ai nghe được đều sẽ rất không thoải mái. Lâm Tầm cuối cùng minh bạch vì cái gì nguyên giáo hội sẽ xem Vu giáo cả nhà trên dưới đều là như dã man nhân. Bọn gia hỏa này hoàn toàn liền là vô pháp vô thiên, không kiêng kỵ không nên cùng bọn hắn so đo. Vu giáo những tiểu tử này cùng lão gia hỏa đều như thế, xưa nay đã như vậy, bọn hắn chỉ thờ phụng lực lượng, nổi danh ngang ngược. Mạc Lan Sơn truyền âm nói, Lâm Tầm truyền âm nói, trưởng lão, chuyện hôm nay hơi có chút kỳ quặc. Theo ta thấy, chúng ta cho dù nhường nhịn, bọn hắn cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chẳng bằng để ta tới chủ động giải quyết bọn hắn. Nói, ánh mắt của hắn quét qua những cái kia Vu giáo truyền nhân, lạnh nhạt nói, muốn trật tự lực lượng cũng được, ai đến cùng ta chiến một trận. Nếu ta thua, chắc chắn trật tự lực lượng giao ra. Nếu ta thắng, các ngươi tốt nhất mau chóng theo trước mắt ta biến mất. Lời nói tùy ý, nhưng lại vô cùng cường thế, chẳng khác gì là tại tuyên chiến. Những cái kia Vu giáo truyền nhân đều xứng sờ. Nguyên giáo truyền nhân khi nào trở nên như thế ngạnh khí chợt. Bọn hắn toàn thân đều di tán ra mãnh liệt chiến ý, ngo ngoe muốn động. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm cùng băng lãnh. Nếu là chiến đấu, ngươi có dám phân ra sinh tử? Kia thon gầy nam tử quát. Mạc Lan Sơn nhíu mày, muốn nói lại thôi. Chính như Lâm Tầm trước đó nói, hắn cũng nhìn ra chuyện hôm nay không cách nào lành. Nếu như thế, để Lâm Tầm xuất thủ hảo hảo giáo huấn đối phương một phen cũng tốt. Mà Mông Sơn từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm, cười mỉm mà nhìn xem đây hết thảy. Muốn phân ra sinh tử cũng tốt, cũng không biết liệu sẽ có người hội sẽ nhúc tay vào. Lâm Tầm nói, ánh mắt liếc qua Mông Sơn. Thon gầy nam tử sầm mặt lại, nói: Mông trưởng lão, đợi chút nữa lúc chiến đấu, vô luận sinh tử, mấy ngươi đều không muốn nhúc tay. Mông Sơn con ngươi híp híp, nói: Mặt đạo hữu cảm thấy dạng này như thế nào? Mặt Lan Sơn bình tĩnh nói: Có thể không phân ra sinh tử tốt nhất. Đương nhiên, như thật phân ra sinh tử, ta cũng sẽ không ngăn cản cùng xen vào. Mông Sơn ồ một tiếng, nói: Cũng tốt. Hai chúng ta đại tổ đình truyền nhân chi gian, đã thật lâu không có tiến hành qua so tài. Đã ở đây gặp nhau, cũng là không cho bỏ lỡ. Như vậy đi, đợi chút nữa quyết đấu, đều không đến vận dụng trật tự lực lượng. Thon gầy nam tử cười nhạo: Ta không có vấn đề, chỉ là lo lắng nếu không có trật tự lực lượng, vị này nguyên giáo bằng hữu sợ rằng sẽ chết được rất khó coi. Phủ cận nam nữ đều một trận cười vang. Lâm Tầm cũng cười, nói: Nhớ kỹ ngươi câu nói này. Thon gầy nam tử không còn nói nhảm, hoặc là nói, hắn đã kìm nén không được nội tâm chiến ý cùng sát cơ, bỗng nhiên theo kia trên chiến thuyền xông ra. Tại ngươi trước khi chết, nhớ kỹ tên của ta. Nham bôi thon gầy nam tử ung dung mở miệng. Hắn có một cây sát khí ngút trời chiến mâu, cầm trong tay một tấm xương thú đại cung, từ ốm tên bên trong lấy ra một cây thanh đồng tiến. Hắn ánh mắt như hai viên kim tinh, con ngươi hóa thành thập tự, lập lòe như lưới kiếm, mặt như đao tước, có loại kiên nghị kiêm cuồng dã khí chất. Há mồm hét lên một tiếng, bên trong hưu một chi thanh đồng tiến bay tới, xé sách trường không. Không khí nổ đùng, mang theo một loại cổ sơ chi khí, còn có một loại vô pháp ngăn cản thế, lập tức đâm thủng đến trước mắt, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cũng bá đạo vô biên. Lâm Tầm bàn tay vỗ, cái này bỗng nhiên bay tới thanh đồng tiến lập tức thiên di quý tích, theo Lâm Tầm thân ảnh một bên lao đi. Đông cách đó không xa, một tòa cử đại thần sơn bị một tiến bắn trúng tại chỗ sụp đổ, hóa thành cho bụi. A, gia hỏa này có chút ý tứ, lại có thể tránh thoát ta một tiến này. Giữa không trung truyền đến nham bôi kinh ngạc thanh âm. Lời tuy nói như vậy, hắn động tác cũng không chậm, càng thêm dứt khoát khai cung. Mũi tên như hồng, xuyên thấu thiên địa, phong mang bức nhân. Mà lại, lần này hắn vận dụng toàn lực, thần tiến như hồng. Mỗi một cây thanh đồng tiến đều phát ra tiếng ô ô, chấn vỡ trời cao. Đều là hiếm thấy bí chế thần bảo. Nham bôi giết hắn, đối phó nguyên giáo truyền nhân, chỉ có chấn áp mới hiển lộ ra ta vu giáo lợi hại. Dùng thần tiến bắn giết, đem nó nổ thành huyết hoa. Hắn các vị đồng bạn tại hô quát, vì hắn hò hét trợ uy. Thiên kiêu chiến kỷ 276 chương 2729 giết chi như lấy đồ trong túi. Thần tiến xuyên không, sắc bén đạo quang chói lọi chói mắt, kinh động thập phương. Khí tức kia rất khủng bố, đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, lăng không dạo bước, tay áo phất phới, nếu như trích tiên, làm đệ nhất đạo thần tiến phóng tới, bị hắn cong ngón búng ra. Canh va chạm kịch liệt, âm thanh bên trong thần tiến giống như rắn chết một trận lay động, rơi xuống hư không. Theo sát lấy, theo Lâm Tầm tiến lên, tay áo tung bay, bàn tay liên đạn, kia từng đạo kích xạ mà tới thần tiến đều bị tinh chuẩn chỗ đánh trúng, bắn tung tóe ra ánh sáng chói mắt vũ, phiêu tán rơi rụng trời cao. Mà Lâm Tầm lông tóc không tổn hao gì, đi thẳng về phía trước, hướng xa xa nham bôi tới gần. Thấy cảnh này, những cái kia vu giáo truyền nhân đều vô cùng bất ngờ. Nham bôi tiến đạo chi lực, siêu phàm nhập thánh, xa siêu quần luôn. Người bình thường ai dám tranh phong, nhưng bây giờ lại tấp công chưa vào thực lực của người này ngược lại là có thể. Trách không được dám cùng chúng ta khiêu chiến. Có người kinh ngạc. Nham bôi. Ngươi là dự định để chúng ta vu giáo truyền nhân mất mặt xấu hổ sao? Nhanh vận dụng ngươi sát chiêu chân chính. Có người hét to. Ha ha, gấp cái gì, chiến đấu như vậy mới không tẻ nhạt, không phải sao? Có người cười hì hì. Cổ thuyền thượng mấy người lơ đĩnh ở nơi đó đàm luận. Chỉ có khai cung mặt người sắc trang nghiêm, thiếu khuyết ý cười. Ánh mắt bên trong thập tự ký hiệu càng thêm chói mắt. Đi, hắn hét lớn một tiếng, buông lỏng ra cung tiễn. Lập tức có một đạo huyết quang vọt lên, xích hà cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng. Cái này mũi tên khắc rõ các loại kỳ dị vặn vẹo ký hiệu, tại trong hư không hiển hóa, đánh thẳng Lâm Tầm mà đi. Tốt một cái tế sinh sát hồn tiễn. Có người cười to. Đây là bất hủ tầng thứ đại nhân vật luyện chế pháp tiễn, uy lực cường tuyệt. Người thi pháp có thể rót vào một điểm thần niệm, có thể khóa chặt đối phương nguyên thần, không bắn giết không dừng lại. Hiển nhiên, một khi tập bên trong Lâm Tầm tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh thiên uy. Có thể oanh, Lâm Tầm vẫn như cũ chưa từng tránh né. Bỗng nhiên giương tay vồ một cái, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong, đúng là đem cái kia đáng sợ một tiếng mạnh mẽ nắm lấy. Sau đó, mũi tên này mũi tên bị bóp nát thành mảnh vỡ, nổ tung, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Những cái kia vu tộc truyền nhân đều là ngẩn ngơ, ý thức được không thích hợp. Bởi vì liền là đổi lại bọn họ cũng không dám xích thủ đối cứng vực này một kích. Mau tránh tránh, trên chiến thuyền có người quát lớn, phát giác được Lâm Tầm đang lấy cực tốc tới gần Nham Bôi. Nham Bôi không là bình thường người, tốc độ phản ứng cực nhanh, không còn bắn giết, mà là luôn động trong tay trường cung, hướng về phía trước đập chém. Cung này cũng phát ra ánh sáng kỳ dị, bộc phát thao thiên sát khí. Lâm Tầm vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, canh quyền kình cùng trường cung va chạm, sinh ra kinh thế hủy diệt dòng lũ. Nham Bôi thân thể kịch chấn, sắc mặt xích hồng, theo sát lấy thân thể kịch chấn, cả người bay ngược ra ngoài. Gặp lôi đình một kích, Lâm Tầm một quyền này quá cường đại, giống như không gì không phá, có niên áp chi lực, để hắn vô pháp ngăn cản. Người này thật mạnh, những cái kia vu giáo truyền nhân đều kinh nghi bất định, lộ ra ngưng sắc. Nham Bôi tại bọn hắn những người này, tiến đạo siêu quần, chiến lực tuyệt thế, nhưng tại cứng đối cứng chiến đấu bên trong, lại ngược lại bị đả thương. Cái này khiến bọn hắn đều ý thức được Lâm Tầm là cái kình địch. Oanh, Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh không chút nào dừng lại, tiếp tục công phạt. Lại là một kích. Nham Bôi hét to một tiếng, trường cung tuột tay mà bay, trong miệng ho ra máu, thân thể đánh tới hướng một tòa đại sơn. Đáng chết, những cái kia vu giáo truyền nhân trên mặt khó coi, Mông Sơn lông mày cũng nhăn lại, trong con ngươi thần mang phun trào. Duy chỉ có Mạc Lan Sơn thần sắc bình tĩnh, dùng Lâm Tầm chiến lực đều có thể đem Ly Trung Viễn, Thẩm Tái Đạo dạng này nhân vật tuyệt thế đánh tan, huống chi là đối phó dạng này một cách vu giáo truyền nhân bạc trong chiến trường. Lâm Tầm tốc độ càng nhanh, lăng lệ mà xuống, ầm, hắn một chân rơi vào Nham Bôi trên lồng ngực, dẫm lên hắn, nện ở một tòa trên ngọn núi lớn, đem ngọn núi kia đều nện đến sụp đổ thành tro tàn. Trong quá trình này, Nham Bôi giãy giụa, toàn thân huyết khí bốc hơi, muốn thoát khỏi Lâm Tầm, bị người dạng này một cước giẫm ở. Bản thân cách này liền là một loại vũ nhục. Chỉ là Lâm Tầm lực lượng cỡ nào bàng bạc kinh khủng, Nham Bôi chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, xương cốt giống như là đứt gãy, trong miệng phun máu. Cường đại như hắn giãy động lúc cũng cảm nhận được đau cắt đau đớn. Khai Nham Bôi tóc dài đứng đấy, kịch liệt chống lại, trong con mắt thập tự ký hiệu bắn ra, tại trong hư không hóa thành đao kiếm, vang vọng leng keng, chém về phía Lâm Tầm. Một kích này lăng lệ vô song, cũng cực kỳ dữ dội. Lâm Tầm mặc dù đem nó hóa giải, thân ảnh lại gặp bị xung kích. Âm âm mà thừa này thời cơ, Nham Bôi rốt cuộc tránh thoát. Hắn như một tôn phẫn nộ ma thần, loạn phát bay lên, trong con mắt thập tự ký hiệu càng thêm sắc bén. ta muốn ngươi chết. Nham Bôi gầm thét, đem phía sau chiến mâu lấy ra, chém thẳng mà xuống, đem trời cao lập tức chém rách. Xuất hiện một đạo khe lớn đáng sợ, đem mảnh này thiên địa chia làm hai nửa. Quá cương mãnh, chiến lực kinh người, phía dưới đại địa bị cắt thành hai nửa. Liên tục xích hồng chất lỏng bắn tung tóe, tuôn hướng vùng núi. Tràng diện bao la hùng vĩ, như là đáng sợ lũ quét. Còn như trên bầu trời, càng thêm đáng sợ. Loại công kích này chấn động tâm hồn, sát khí những nơi đi qua vạn vật phá diệt. Oanh, gần như đồng thời, Lâm Tầm thân thể bắn ra vô lượng quang, hừng hực chói mắt. Chấn động lòng người một màn xuất hiện. Lâm Tầm tay không tiếp chiến mâu, ngón tay như là thần kim đúc thành cái càng, một mực đem chiến mâu mũi nhọn kẹp lấy. Sau đó mãnh lực chấn động, cái này thần binh trong nháy mắt vặn vẹo, đã biến hình. Những cái kia vu giáo truyền nhân chừng to mắt, đây là như thế nào một cỗ lực lượng, dùng bàn tay đối cứng thần binh lợi nhận, mạnh đến để cho người ta không phản bác được. Trong lòng rung động, cần biết Nham Bôi trong tay cái này chiến mâu là một thanh hiếm thấy đế binh, lực sát thương kinh thế, bình thường tuyệt đỉnh đế tổ trong nháy mắt liền sẽ bị chém sống thành hai nửa. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm kiềm chế, Nham Bôi càng là biến sắc. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tầm biến thái như vậy, dám tay không đối thiên binh lưới dao. Khai hắn hét lớn, thôi động toàn thân lực lượng. Đã thấy Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, hai tay chấn động, răng rắc một tiếng, hắn tay không cắt đứt này thần binh. Cùng một thời gian, đại uyên oanh minh theo Lâm Tầm lòng bàn tay bộc phát, trực tiếp đánh vào Nham Bôi trên thân. Cây sau ho ra đầy máu, thân thể bay ngang ra ngoài, tao ngộ trọng kích theo sát lấy. Lâm Tầm bày chân như roi sắt quất vào trên người hắn, để hắn lần nữa bay lên, tựa như một trái bóng ra, tựa như hoàn toàn bị trả đạp. Nham Bôi mặt mày méo mó, toàn thân co rút, hắn đã gặp bị thương nặng, thể nội xương cốt tối thiểu đứt gãy mấy chục cây, nguyên thần đều chưa vững chắc, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại xông lên đầu, để hắn mặt như thổ sắc. Trên chiến thuyền có không ít người kinh hô, dừng tay ầm. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, bỗng nhiên một quyền đánh ra, loại kia lực lượng kinh khủng đến cực hạn. Một nháy mắt, Nham Bôi thân thể đổ vỡ, thân thể tàn phế từng khúc biến mất, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu, mang theo hoàng sợ, sắc mặt trắng bịch, bờ môi mấp máy, hoàn toàn là bị dọa phát sợ, khó có thể nói ra một câu. Lâm Tầm thu tay lại, cũng không có lập tức diệt đi hắn tính mệnh, mà là đem nó đầu lâu xách trong tay, nói: trước đó còn nói để cho ta chết rất khó coi, không cảm thấy buồn cười? Giữa sân yên tĩnh, những cái kia vu giáo truyền nhân thần sắc biến ảo bất định. Lâm Tầm cường đại cũng cho bọn hắn tạo thành cực lớn xung kích. Mông Sơn kia nếp nhăn chồng chất, mặt già bên trên một mảnh âm trầm, không nói lời nào. Không có ai biết hắn giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào. Mặt Lan Sơn đồng dạng không mở miệng. Lâm Tầm đã chiến thắng, hắn sẽ không đi khuyên Lâm Tầm đối đầu vừa mới tuyến tính mệnh. Đây không phải là rộng lượng, là ngu xuẩn. Lớn mật, trên chiến thuyền, những cái kia vu giáo truyền nhân kịp phản ứng, phẫn nộ phát ra tiếng: mau đem Nham Đồ Sư để thả, nếu không không tha cho ngươi. Thanh âm tràn ngập uy hiếp. Âm chỉ thấy Lâm Tầm trong tay Nham Bôi đầu lâu nổ tung, triệt để tiêu vong. Một trận chiến này vốn là sinh tử chớ luận, ta bản lưu thứ nhất đường sinh cơ, chờ mong các ngươi có thể cải biến thoáng cái thái độ. Ai có thể nghĩ các ngươi cuồng vọng vẫn như cũ, thật là khiến người thất vọng. Lâm Tầm than nhẹ. Cái này máu tanh một màn kích thích Mông Sơn mí mắt trực nhảy, mà Lâm Tầm kia sát phạt quả đoán tư thái cũng làm cho Mặt Lan Sơn trong lòng chấn động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm giết người. Trước đó tại Nguyên Giáo bên trong chiến đấu chỉ có thể coi là luận bàn, chưa từng phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ thì không giống. Một vị vu giáo truyền nhân bị Lâm Tầm không khách khí chút nào đánh chết, lúc này cái khác vu giáo truyền nhân đã nhìn không được. Từng cái bị kích thích đến tức giận. Chém hắn một tên nữ tử từng chữ nói ra, lộ ra vô tận sát cơ. Sau đó, bọn hắn trực tiếp đồng thủ, riêng phần mình tế ra bảo vật cùng một chỗ trấn áp Lâm Tầm. Ầm ầm thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Trong hư không, đều là bí bảo. Hào quang sán lạn chiếu rọi, uy lực cường đại giờ phút này. Lâm Tầm cũng đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Phát ra oanh minh, nhấc lên ước vạn đảo quang. Trên bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Có chút bảo vật bị lật tung, cũng có bí bảo bị đánh nát. Đinh tai nhức ấp. Mắt thấy cảnh này, hai cái vu giáo truyền nhân cùng một chỗ xông ra chiến hạm, liên thủ hướng Lâm Tầm đánh tới. Đều là vu giáo truyền nhân bên trong người nổi bật. Chiến lực so Nham Bôi chỉ mạnh không yếu. Vận dụng bảo vật cùng đạo pháp cũng được xưng tụng cường hoành vô song. Có thể Lâm Tầm đã tế ra vô uyên kiếm đỉnh. Đâu còn hội sẽ giống như trước đó như vậy giữ lại. Trực tiếp lấy chí cường thủ đoạn tiến hành công phạt. Bạch không bao lâu. Một cái đạo kiếm theo trong đỉnh bay ra. Phúc một tiếng. Đem một người lồng ngực đánh xuyên. Máu đỏ tươi chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Có chút khiếp người. Người kia quá sợ hãi. Lão đảo rút lui. Cấp tốc tránh né. Thế nhưng là Lâm Tầm khí thế như hồng. Không thể ngăn cản. Phải lớn khai sát giới. Một người khác hướng sông đi qua hỗ trợ. Kết quả lại bị Lâm Tầm nhất kiếm chạm toái bảo vật. Phần bụng đều bị xé ra, giết hai người kia gặp trọng thương về sau. La lớn. Tiến hành sau cùng chém giết. Lâm Tầm sắc mặt lạnh lùng, không có ý định cho bọn hắn chạy trốn có thể. Xoẹt một đạo kiếm khí vọt lên. Quả thực là thông thiên động địa. Phù một tiếng. Đem giữa không trung một người chém ngang lưng. Tiên huyết vẩy xuống. Một nửa thân thể rơi xuống đất. A, người kia kêu thảm. Nửa thân trên bên trên đầu lâu vẫn còn. Sắc mặt của hắn trắng bịch. Kịch liệt đau nhức để hắn mặt mày méo mó. Đã mất đi ý chí chiến đấu còn có sức chiến đấu. Phúc cơ hồ là cùng một thời gian. Cách đó không xa một người khác thảm hại hơn. Bị Lâm Tầm một đạo thông thiên kiếm khí chém xuống đầu lâu. Kiếm khí nhập thể. Để hắn rơi xuống thân thể nổ tung. Gọn gàng dây lát ở giữa. Hai người toàn bộ bị chém rụng thân thể. Chỉ còn nguyên thần đang chạy trốn. Có thể tùy thời đều có bị đánh chết có thể. Trên chiến thuyền còn thừa lại mấy cái nam nữ. Nhìn thấy cái này máu tanh từng màn. Đều toàn thân phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Làm sao không rõ ràng. Đối thủ lần này xa không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn chết mắt thấy Lâm Tầm muốn đem hai người kia giải quyết triệt để. Một mực thở ở lạnh nhạt Mông Sơn lại nhìn không được. Phát ra một đạo hừ lạnh. B. Sơ ban đêm có thừa càng.